cao trung không học tập cho giỏi, còn không có đọc xong liền bị một cái nào đó tiểu lưu manh ngoặt về nhà sinh con, một bên báo lên tên của mình, ta họ Đạt, gọi Nghê Tý. Nói xong, hắn ánh mắt lưu luyến quét qua Jenna cùng Franca gương mặt, sau đó không chút do dự xoay thân thể lại, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu cấp cho truyền đơn. Hẳn là ngu giả tiên sinh tìm thức bệnh ra tới mộng cảnh giả nhân. Vô thanh vô tức quan sát một trận Anthony có phán đoán. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu nói, xác thực không có biểu hiện ra thần sứ hẳn là có được đặc thù, mà lại cũng rõ ràng không nhận ra ta. Nói đến đây, Lumian lộ ra nụ cười, nếu là ngu giả tiên sinh tìm thức bệnh ra tới, vậy đã nói rõ tại ngu giả tiên sinh trong nhận thức biết, thần sứ là một cái yêu thích nữ sắc nhưng cũng sẽ không bị nữ sắc mê hoặc, ở phương diện này ý chí lực xem như tương đối kiên định người. Đây là theo Daniji rõ ràng bị hai vị ma nữ mỹ mạo hấp dẫn, nhưng không có bắt chuyện, không có dài dòng, không có làm qua dừng lại thêm biểu hiện bên trong đạt được tới kết luận. Khả năng không phải ý chí lực tương đối kiên định, mà là có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không trong lúc làm việc bắt chuyện nữ tính, cũng có thể là có người thích, nguyện ý vì này khắc chế chính mình. Franca kể, lộ ra mập mờ nụ cười, như thế nói đến, đại mạo hiểm gia hệ liệt bên trong viết là thật. Trên biển nghe đồn cũng là như thế. Lumian khẳng định Franca suy đoán. Thời gian kế tiếp bên trong, bốn người bọn họ chủ yếu là quan sát, ăn đến không nhiều, mà Louis hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, để bọn hắn cuối cùng tiêu hết 400 nguyên. Franca đem cuối cùng nhất một mụn nướng quả cà nhét vào trong mồm, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, có chút không thôi đứng lên nói, cần phải trở về. Đây thật là làm người luyến tiếc mùi vị a. Hướng tự thân chỗ cư xá lượn quanh đi lúc, Jenna nhìn hai bên sáng ngời đèn đường liếc mắt, lại nhìn một chút u ám trong đêm khuya, đi tại ngày mùa hè trong gió đêm từng cái người đi đường, có loại hiện tại cũng không có tiếp cận sáng sớm, chỉ là vừa mới vào đêm ảo giác. Tại Trier, trở thành phi phàm giả trước, nàng chỉ có dựa vào lấy hồng hoa tử hy tình phụ tên tuổi cùng trên thân dấu súng lục ổ quay mới dám tại nửa đêm hành tẩu với trên đường, có thể coi là như thế này, nàng cũng không dám đi quá xa về nhà. Bình thường chỉ có thể ở nhờ tại Franca nơi đó, mà ngu giả tiên sinh trong mộng này tòa đại đô thị bên trong, mọi người đối trên đường hưởng thụ đêm khuya tựa hồ tập mãi thành thói quen. Franca đã dung nhập hoàn cảnh như vậy, phản phất trở về quá khứ trong cuộc đời. Nàng tương đương thích ý nhìn trái phải, chợt phát hiện thông hướng một cái nào đó của kỹ cư xá bên ngõ nhỏ duyên, đèn đường không thể chiếu sáng địa phương, một bóng người treo ở nào đó tòa nhà kiến trúc tường ngoài bên trên, nhẹ nhàng đung đưa. Dựa vào ệ ma nữ e siêu cường thị lực cùng ệ mắt nhìn được trong bóng tối, Franca trong nháy mắt liền thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia bộ dáng, lông mày khô vàng, tóc hiện lên cùng một loại màu sắc, cái trán quấn lấy một cây màu đỏ dây cục tóc, xanh đậm con mắt lồi ra tới, ngưng kết lấy thống khổ cùng tuyệt vọng, không quá sâu sắc gương mặt đường nét đã vặn vẹo, miệng hé mở, đầu lưỡi phun ra. Daniji. Thần sứ Daniji. Hắn bị treo ở kiến trúc tường ngoài bên trên, chỗ cổ phủ lấy một cây màu nâu nhạt dây gai. Hắn bị sâu chết rồi. Treo cổ. Hơn một giờ trước còn tại cho Lumian đám người cấp cho lớp học thêm truyền đơn hắn bị Franca con người bỗng nhiên phóng to đồng thời. Lumian cùng Jenna cũng chú ý tới cổ kia sâu giữa không trung, nhẹ nhàng lắc lư thi thể. Thần sứ chết rồi. Bị giết. Jenna nghi hoặc bật thốt lên. Này là ai làm? Là mộng cảnh tự nhiên phát triển, vẫn là vị kia thiên tôn phái thủ hạ làm. Franca xác định cái kia cổ thi thể là thần sứ Daniri sau. Thở hắt ra nói, còn tốt chỉ là trong mộng giả nhân, không đến nỗi nhường trong hiện thực thần sứ đi theo chết. Nghe được câu này, Lumian trong lòng hơi động, đi vào ngõ hẻm kia, đi tới Daniji bị treo ngược lên thi thể trước. Quá trình bên trong, hắn không ngừng mà quan sát đến bốn phía, cũng lấy ra một chiếc gương, làm tốc độ cao mà giản dị bói toán, dùng xác nhận hung thủ là không đã rời đi, không người chú ý nơi này. Mà còn chưa chân chính tới gần, hắn đã nghe đến cức đái bài tiết không kiềm chế hôi thối. Kết hợp mặt khác chi tiết, hắn phán định thần sứ xác thực đã bị treo cổ. Lumian với trên tường ngưng ra khối băng, chế tạo ra nhô lên, sau đó thoăng thoắt leo lên trên, đi vào cùng Daniri thi thể ngang bằng độ cao, đem vị thần này làm tính cả cái kia dây gai cùng một chỗ cất vào vừa rồi dùng tới xem bói trong gương. Ngươi nghĩ an táng thần sứ. Chờ đến Lumian nhảy xuống vách tường, nhường khối băng toàn bộ hòa tan, cùng sử dụng màu đỏ thấm hỏa diễm nướng khô vết ướt, Franca nghi hoặc hỏi. Lumian nhìn quanh một vòng, đè ép tiếng nói, là một cái thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Jenna nắm rầu rĩ không vui Louis, tò mò truy vấn. Lumian nở nụ cười, căn cứ tư liệu nội dung cùng trước mắt quan sát được chi tiết, chúng ta đều biết cái mộng cảnh này là ngu giả, tiên sinh tiềm thức diễn hóa ra tới, nếu là chúng ta giấu thần sứ thi thể, không cho, ngu giả, tiên sinh phát hiện cùng nghe nói có như thế một việc, vậy có phải liền chờ với thần sứ tử vong cũng không tồn tại, trời tối ngày mai, thần sứ y nguyên lại ở vừa, mới cái kia mảnh bữa ăn khuya sạp hàng rất nhiều khu vực phát truyền đơn. Đừng nói, thật là có khả năng. Franca cấp tốc hồi tưởng lại xuyên qua nhìn đằng trước qua mộng cảnh đề tài phim cùng tiểu thuyết. Nếu thật là dạng này, chúng ta là có thể nghĩ biện pháp lợi dụng điểm này. Ở ngu giả, tiên sinh mộng cảnh thân phận không biết, không nghe nói sự kiện trọng đại bằng không tồn tại, chưa phát sinh qua. Lumian vừa cười vừa nói. Cần phải là trời tối ngày mai thần sứ không còn xuất hiện, hoặc là hắn mất tích tin tức bị cảnh sát nhóm nắm giữ, cái kia còn nói rõ cái gì. Jenna biết Lumian sẽ không cân nhắc vấn đề này, dù sao thí nghiệm kết quả là như thế hai loại. Lumian miệng hơi cười nói, khả năng này có hai loại nguyên nhân. Một, trong mộng cảnh mỗi cái giả nhân ngoại trừ đến từ ngu giả, tiên sinh trí nhớ cùng nhận biết, còn có hắn tiềm thức dung nhập, cho nên, ở trong giấc mộng phát sinh bất cứ chuyện gì đều sẽ bị ngu giả, tiên sinh tiềm thức biết cũng ghi chép. Thấy Franca đám người tự hồ nắm bắt không đến chính mình muốn nói trọng điểm, Lumian cử đi ví dụ tử, phần tài liệu kia nâng lên ngu giả, tiên sinh là theo ngủ say bên trong tỉnh lại cổ lão tồn tại. Thông qua trên mặt đất hành tẩu hóa thân sưu tập lực lượng cùng che giấu, một chút khôi phục, mà hắn hóa thân có trải qua danh sách hai kỳ tích sư, tấn thăng danh sách một quỷ bí người hầu, sự tình, làm chuẩn bị nghi thức, thành lập một cái tên là xã hội không tưởng thành trấn, tòa thành kia trong trấn mỗi một cái cư dân đều là ngu giả, tiên sinh bí ngẫu, mỗi một cái bí ngẫu đều có tự thân mệnh, vận quỷ tích, toàn bộ do ngu giả, tiên sinh đóng vai, lẫn nhau chuyển động cùng nhau, suy diễn chân thực. Cái này cùng trước mắt chân thực mộng cảnh có phải hay không rất giống. Ngoại trừ tới từ ngoại giới ý thức hình chiếu, còn lại mộng cảnh giả nhân rất có thể đều là ngu giả, tiên sinh phân hóa tiềm thức, kết hợp trong trí nhớ những cái kia hình ảnh suy diễn ra tới. Hay lời khác chính là, ngoại trừ chúng ta những người này, trong mộng cảnh mỗi người mỗi một loại động vật có lẽ đều là ngu giả, tiên sinh, thật muốn tiếp xúc ngu giả, tiên sinh. Chưa hẳn cần phải đi tìm tới mộng cảnh của hắn thân phận, khả năng này là chúng ta tương lai lách qua thiên tôn giám sát tiếp xúc đến ngu giả, tiên sinh mạch suy nghĩ một trong. Phần tài liệu kia bên trong có xã hội không tưởng. Franca sửng sốt một chút. Ngu giả tiên sinh dùng chính là cái danh từ này. Nàng hơi lộ ra thống khổ cùng hoang mang giơ tay vuốt vuốt đầu, khả năng thật có, nhưng ta nhìn thấy phía sau, cả người đã ngốc đi, nhìn như tại cùng các ngươi trao đổi, thực tế căn bản không biết mình đang nói cái gì. Xác thực có, mà lại, ta mới vừa nói mạch suy nghĩ cũng không phải chính ta nghĩ ra tới, là Meja Akana cái kia nhóm bài nói ra, nhưng bọn hắn đã không có cơ hội xác minh. Lumian gật đầu. Mỗi cái đều là ngu giả tiên sinh. Jenna hồi tưởng hạ đi ra thùng xe sau gặp phải người đông nghìn nghịch cùng trước đó nhìn thấy cảnh tượng nhiệt náo, nhất thời có chút khó có thể tin. Lumian tiếp tục nói. Nguyên nhân thứ hai nha, thần sứ tử vong là thiên tôn thủ hạ làm. Vị kia thiên tôn đồng dạng có thể chưởng khống cùng ảnh hưởng mộng cảnh, tất nhiên sẽ nhường chuyện này bị ngu giả tiên sinh tiềm thức biết, nhưng vấn đề nằm ở, đối phó như thế một cái giả nhân có cái gì ý nghĩa? Coi như muốn động dao động ngu giả, tiên sinh ý chí, nhằm vào hắn cảm xúc chỗ bạc nhược, cũng không nên tuyển thần sứ A, theo trên tư liệu xem, thần sứ ở trong giấc mộng cùng ngu giả, tiên sinh còn không có thành lập được cái gì quan hệ mật thiết, liền bằng hữu đều không được xưng. Kỳ quái! Trang ca một tiếng. Bọn hắn dùng ê ma nữ EH diễm cấp tốc xử lý tốt hiện trường, rời đi ngõ nhỏ, hướng thuê lại của kỹ cư xá đi đến. Nhanh đến cửa lớn lúc, bọn hắn đột nhiên nghe thấy có người tại mặt bên cây xanh bên cạnh thất kinh dưới đất thấp hô, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Không được qua đây, không được qua đây. Lumian đem tầm mắt quay đầu sang, phát hiện đó là một cái bản địa nam nhân, không phải, giống thần sứ Daniji như thế có phía bắc đại lục dung mạo đặc điểm người. Chương 24 Bệnh viện, Lumian suy nghĩ mấy giây, đối Anthony liếc mắt ra hiệu. Anthony lập tức đi vào cái kia mảnh khuất bóng chỗ, đối mục tiêu sử dụng một lần gây trấn an. Hơn 40 tuổi bản địa nam nhân cuối cùng chậm lại, tựa như thoát ly một trận tra tấn hắn thật lâu ác mộng. Lumian dựa sát vào đi qua, có ý riêng mà hỏi thăm, phát sinh chuyện gì? Tại tao ngộ thần sứ Daniri kỳ dị tử vong sự tình sau không bao lâu lại gặp được như thế một cái tinh thần sụp đổ nam nhân. Hắn trực giác cho rằng này hẳn là đồng dạng không đơn giản, có lẽ cất giấu tương đương then chốt tin tức. Nam nhân kia nâng lên đầu, nhìn về phía Lumian đám người. Hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Franca cùng Jenna, biểu lộ một thoáng xoay cực độ hoảng sợ hô, nữ quỷ. Có nữ quỷ. Thanh âm này dị thường bén nhọn, bao hàm lấy hoảng sợ, nhưng củ kỹ cửa tiểu khu bảo an đều đã nhận ra động tĩnh, đánh lấy đèn pin tới xem xét. Lumian tốc độ cao ném ra tấm gương, chế tạo lên thuộc về chính mình cái kính tượng mê cung. Franca nhìn hắn liếc mắt, gặp hắn kịp thời làm ra phản ứng, liền đem tay phải từ trong túi áo thu hồi lại. Cùng lúc đó, Franca nói nhỏ lẩm bẩm, ta chỗ nào giống nữ quỷ? Ta cùng Jenna chỗ nào giống nữ quỷ? Bảo an cầm lấy tản mát ra sáng ngời hào quang đèn pin, đi tới, tại cây xanh chung quanh tha hai vòng, một mặt nghi ngờ nói, thanh âm rõ ràng ở chỗ này, vì sao không nhìn thấy người? Hắn vừa cẩn thận nghe ngóng, cảm thấy hô, nữ quỷ, thanh âm trở nên có chút xa xôi, nhận biết không ra đến tột cùng nguyên từ nơi đâu. An ninh này đột nhiên rùng mình một cái. Sẽ không thật có nữ quỷ a. Hắn quyết định không quan tâm chuyện này, chỉ giúp bề bộn báo cảnh sát. Vừa có mới ý nghĩ, hắn lập tức hướng cổng phòng an ninh chạy như điên. Mặc dù thì kính tượng mê cung chỉ còn lại có danh sách 7 trình độ, nhưng khi hôm trước người da đen ít hoàn cảnh vẫn là nhường Lumian thuận lợi lấn lừa gạt được bảo an. Hắn nhường Franca cùng Jenna đều lùi lại đến dưới kính tượng mê cung Iria, không nên bị cái kia sụp đổ nam tử thấy, cũng ra hiệu Anthony làm tiếp một lần gây trấn an. Cái kia tinh thần sụp đổ bản địa nam tử lại một lần chậm lại, Anthony hâm nóng và bình tĩnh mà hỏi thăm, phát sinh chuyện gì? Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Không biết tại sao, nam tử kia cảm thấy trước mắt Anthony vô cùng có thể tin, để cho mình vô cùng yên tâm, thở dốc một hơi nói, ta gặp được cương thi. Cương thi. Lumian đại khái có thể hiểu được này thuộc về một loại bất tử sinh vật, có lẽ là hoạt thi tại cái mộng cảnh này thế giới đặc biệt xưng hô. Nam tử kia trầm mặc mấy giây, nhìn Anthony liếc mắt, đạt được đối phương khẳng định gật đầu. Hắn lấy dũng khí, lắp bắp nói ra, ta là bệnh viện hộ công, vừa mới phụ trách nắm một cái thi thể đưa đến ngừng thi phòng. Cái kia thi thể quá đẹp, đẹp đến mức không lay động, lỗ tai của nàng có chút ít, hết sức đáng yêu, mê chết người, liền cùng những cái kia tiệm vàng bên trong quý đồ trang sức một dạng, nàng còn không mặc quần áo vật, ta không chịu nổi, nhường nhân viên tạp vụ đi trước, sau đó liền bò lên, cắn lỗ tai của nàng, làm nàng hơn nửa ngày. Nghe đến đó, Franca nhịn không được nâng tay phải lên, bưng kín nửa bên mặt lỗ, cho tổ quốc mất thể diện. Biến thái chỗ nào đều có, phải xem cụ thể tỷ lệ. Cảm giác kia không hề giống người chết. Nam tử kia nói liên miên lải nhải nói, phản phất còn tại dư vị. Dần dần, ánh mắt của hắn trừng ra tới, ta vừa nâng lên quần, nàng, cái kia thi thể con mắt liền mở ra. Mở ra. Nữ quỷ. Có nữ quỷ. Lumian chuyên chú nghe xong, nghiêng đi đầu, đối Franca cùng Jenna nói, thi thể đều có như thế lớn mị lực, vậy liệu rằng là một cái ma nữ? Có khả năng. Franca nhẹ gật đầu. Jenna lập tức đưa ra một khả năng khác, tính ẩn bệnh nhân, hoặc là tiểu ái thần thi thể nói không chừng cũng biết. Nàng đối với quỷ keo kiệt e đường tắt ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lumian ngắm nhìn kính tượng mê cung bên ngoài, thấy tạm thời còn không có cảnh sát bóng dáng, thế là nhường Anthony lại một lần trấn an được cái kia hộ công, sau đó lợi dụng mộng cảnh bói toán, biện pháp vẽ ra một tấm phác họa. Phác họa bên trên nữ tính rất rõ ràng không phải người địa phương, càng giống phía Bắc Đại Lục người, dung mạo xinh đẹp nhưng khí chất thánh khiết, một chút cũng không có thi thể cảm giác. Mặt khác, nhìn ra được, cái kia hộ công đối nữ thi nhỏ nhắn đẹp để lỗ tai cùng thon dài đẹp mắt cổ ấn tượng là khắc sâu nhất, trộn lẫn lấy dục vọng mãnh liệt. Phạt nhìn quả thật có chút giống ma nữ. Đứng tại kính tượng mê cung Eria Franca có phong phú xem xét ệ ma nữ y kinh nghiệm. Lumian suy nghĩ một thoáng, hỏi nam kia tính hộ công, ngươi tại bệnh viện nào công tác? Nam kia tính hộ công không có giấu giếm Anthony, ta ở phụ cận đây, nhưng ta là đang nhìn thử bệnh viện đi làm. Mắt thử bệnh viện. Franca mí mắt nhảy một cái. Xảy ra chuyện gì? Lumian, Jenna cùng Anthony đều không để ý hiểu Franca tại sao sẽ có phản ứng như vậy. Bệnh viện tên rất bình thường a, chẳng lẽ không phải nhìn phương xa ánh rạng đông ý tứ sao? Franca tổ chức xong ngôn ngữ nói, cái này là các ngươi có thể lý giải tương ứng từ ngữ ý tứ, nhưng không có cách nào chân chính nắm giữ nó đến tột cùng biểu tượng cái gì biểu hiện một trong. Tại ta tiếng mẹ đẻ bên trong, mắt thử cùng ệ mẫu thụ là gần âm từ, mà mẫu thụ đại biểu cái gì, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Không đợi Lumian đám người đáp lại, Franca trầm giọng nói ra, dục vọng mẫu thụ. Dục vọng mẫu thụ cũng có thể đem lực lượng thẩm thấu tiến vào cái mộng cảnh này một điểm. Lumian hơi nhíu mày. Mẫu thụ xuất hiện, mẫu thân còn xa sao? Jenna rõ ràng cũng nghĩ đến phương diện này sự tình, trầm mặc mấy giây mới nói, đó là tiểu ái thần, thi thể khả năng tăng lên. Lumian nhường Anthony truy vấn nam kia tính hộ công bình thường tại bệnh viện có gặp được chuyện gì, nhưng không được đến có ít trả lời. Bọn hắn không có lại trì hoãn thời gian, do Anthony dựa vào thì thôi miên nhường nam kia tính hộ công quên đi vừa rồi trấn an cùng vấn đáp, chính mình đi ra kính tượng mê cung, đi mặt khác đường đi. Giải trừ kính tượng mê cung, nhìn hộ công bóng lưng, Lumian như có điều suy nghĩ nói ra, cái kia cổ thi thể khẳng định có vấn đề, nhưng không có nghĩa là hắn không có vấn đề, cũng không có nghĩa là mắt thử bệnh viện mặt khác đều hết thảy như thường. Jenna rất là tán thành, loại kia mãnh liệt, đối nữ thi đều nghĩ hạ thủ dục vọng rất giống bị tính ẩn bệnh nhân ô nhiễm đến. Dĩ nhiên, cũng có thể là bị nữ thi mị hoặc đến vô pháp tự điều khiển. Mấy người vừa đi vào tự thân thuê lại cư xá, một bên thảo luận sự tình vừa rồi. Trang ca bỗng nhiên cảm khái nói, chúng ta mới đến nửa ngày vậy mà liền gặp hai kiện trên tư liệu không có đề sự kiện quỷ dị, hẳn là không đề à? Không có. Lumian làm ra khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn lập tức cười nói, có lẽ đây chính là tai họa hai đầu đường tắt hàm kim lượng. Chờ ta nhảy quay lại thợ săn, đường tắt, đều có thể tính không hoàn toàn bản hình người thi dầu cây nến, nói không chừng cái gì đều không dựa vào là có thể hoàn thành tương ứng mật khế nghi thức. Ta linh tính trực giác nói cho ta biết, có lẽ không tới bao lâu, chúng ta liền sẽ gặp phải cổ kia phục sinh nữ thi. Vậy chúng ta từ hôm nay muộn bắt đầu liền phải thay phiên trực đêm. Franca lập tức nói ra. Trong mộng chết nhưng là sẽ thật tử vong. Xác thực đáng giá như thế cảnh giác. Lumian tán thưởng gật đầu, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đi ngu giả tiên sinh bên ngoài công ty bí mật quan sát, trước nhận người một chút. Đêm khuya, phòng ngủ chính bên trong. Jenna bỗng nhiên tỉnh lại, trông thấy Franca ôm lấy nàng theo lưỡi giả bọc hành lý khi bên trong xuất ra chăn mỏng, dựa vào đầu giường, ngồi trong bóng đêm, phản phất biến thành pho tượng. Ngươi đang tự hỏi cái gì? Jenna chậm rãi ngồi dậy, cân nhắc hỏi. Franca ngắm nhìn đối diện bị hắc ám, quét vôi qua một lần vách tường, thanh âm nhược mộng nghệ hồi đáp, bang, ngu giả, tiên sinh tại sao sẽ cho mình bí ngẫu tiểu trấn lấy tên ô nắm, cái tên này có cái gì vấn đề sao? Jenna không phải quá lý giải Franca để ý điểm. Franca im lặng mấy giây nói, đó là ta xuyên qua trước thế giới kia danh từ riêng, ý là không tồn tại quốc gia, không nghĩ quốc gia, ngu giả tiên sinh tại sao sẽ dùng. Jenna đại khái hiểu Franca ý nghĩ, nàng tiếng nói ôn nhu nói, bây giờ Arcana cái kia nhóm bài tại trong tư liệu đề cập qua, ngu giả, tiên sinh một mực tại sưu tập Rosel đại đế nhật ký, khả năng nào đó thiên trong nhật ký vừa vặn có cái danh từ này. Cũng có thể là ngu giả, tiên sinh tại cùng thiên tôn thời gian dài đối kháng bên trong hiểu được cái danh từ này. Cũng có thể là, ngươi không phải nói viễn cổ Thái Dương thần, có lẽ đồng dạng là người xuyên Việt à, vì, cái gì, ngu giả, tiên sinh không thể nào là. Ta chính là hoài nghi, ta càng nghĩ trên tư liệu nâng lên ngu giả tiên sinh lai lịch cùng hắn hóa thân nhóm trải qua, ta thì càng hoài nghi. Trăng ca tiếng nói thấp đến mất đi trọng lượng. Không muốn hoài nghi, muốn đi nghiệm chứng. Jenna dùng phương pháp của mình trấn an lên Franca, chờ tỉnh lại, ngu giả, tiên sinh, ngươi liền hỏi vấn đề này, mặc kệ hắn có phải hay không người xuyên Việt, cùng thiên tôn đối kháng như vậy nhiều năm hắn đều khẳng định biết được các ngươi xuyên qua bí mật, nói không chừng còn có thể trợ giúp các ngươi trở về, hiện tại, đừng đi nghĩ như vậy nhiều, chuyên chú với thức tỉnh, ngu giả tiên sinh chuyện này. Franca chậm rãi thở hắt ra nói, đúng, bây giờ nghĩ lại nhiều đều vô dụng, đều tạm thời không có cách nào đi chứng thực. Với ta mà nói, thức tỉnh ngu giả tiên sinh không nửa chẳng qua là hội tarot nhiệm vụ, không nửa chỉ là vì vượt qua tận thế chuyện phải làm. Lại hàn huyên một hồi, răng ca một lần nữa nằm xuống, ngửi ngửi Jenna mùi thơm, thể xác tinh thần đều rất mệt mỏi tiến nhập ngủ say. Chờ đến răng ca triệt để ngủ, Jenna cẩn thận từng ly từng tí rời giường, mở ra phòng ngủ chính cửa phòng, đi vào kim chức nhà hàng phòng khách. Đêm khuya, phòng ngủ chính bên trong. Jenna bỗng nhiên tỉnh lại. Trông thấy Franca ôm lấy nàng theo rồi lưỡi giả bọc hành lý khi bên trong xuất ra chăn mỏng, dựa vào đầu giường, ngồi trong bóng đêm, phản phất biến thành pho tượng. Ngươi đang tự hỏi cái gì? Jenna chậm rãi ngồi dậy, cân nhắc hỏi. Franca ngắm nhìn đối diện bị hắc ám y quét vôi qua một lần vách tường, thanh âm nhược mộng nghệ hồi đáp, ngu giả, tiên sinh tại sao sẽ cho mình bí ngẫu tiểu trấn lấy tên ô nắm ghi cái tên này có cái gì vấn đề sao? Jenna không phải quá lý giải Franca để ý điểm. Franca im lặng mấy giây nói, đó là ta xuyên qua trước thế giới kia danh từ riêng, ý là không tồn tại quốc gia, không nghĩ quốc gia, ngu giả tiên sinh tại sao sẽ dùng. Jenna đại khái hiểu Franca ý nghĩ, nàng tiếng nói ôn nhu nói, Major Arcana cái kia nhóm bài tại trong tư liệu đề cập qua Ngu Giả tiên sinh một mực tại sưu tập Rosel đại đế nhật ký, khả năng nào đó thiên trong nhật ký vừa vặn có cái danh từ này, cũng có thể là Ngu Giả tiên sinh tại cùng thiên tôn thời gian dài đối kháng bên trong hiểu được cái danh từ này, cũng có thể là, ngươi không phải nói viễn cổ Thái Dương thần, có lẽ đồng dạng là người xuyên Việt à, vì, cái gì, Ngu Giả tiên sinh không thể nào là. Ta chính là hoài nghi. Ta càng nghĩ trên tư liệu nâng lên, Ngu Giả tiên sinh lai lịch cùng hắn hóa thân nhóm trải qua, ta thì càng hoài nghi. Franca tiếng nói thấp đến mất đi trọng lượng. Không muốn hoài nghi, muốn đi nghiệm chứng. Jenna dùng phương pháp của mình trấn an lên Franca, chờ tỉnh lại, Ngu Giả tiên sinh, ngươi liền hỏi vấn đề này, mặc kệ hắn có phải hay không người xuyên Việt, cùng thiên tôn đối kháng như vậy nhiều năm hắn đều khẳng định biết được các ngươi xuyên qua bí mật, nói không chừng còn có thể trợ giúp các ngươi trở về, hiện tại. Đừng đi nghĩ như vậy nhiều, chuyên chú với thức tỉnh, Ngu Giả tiên sinh chuyện này. Franca chậm rãi thở hắt ra nói, đúng, bây giờ nghĩ lại nhiều đều vô dụng, đều tạm thời không có cách nào đi chứng thực. Từng. Với ta mà nói, thức tỉnh Ngu Giả tiên sinh không nữa chẳng qua là hội tarot nhiệm vụ, không nữa chỉ là vì vượt qua tận thế chuyện phải làm. Lại hàng huyên một hồi, Franca một lần nữa nằm xuống, ngửi ngửi Jenna mùi thơm, thể xác tinh thần đều rất mệt mỏi tiến nhập ngủ say. Chờ đến Franca triệt để ngủ, Jenna cẩn thận từng ly từng tí rời giường, mở ra phòng ngủ chính cửa phòng, đi vào kim chức nhà hàng phòng khách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 25, vụ án điều tra. Franca tại phòng ngủ chính phòng vệ sinh thanh lý qua chính mình sau, đi đến phòng khách, liếc mắt liền nhìn thấy chất đầy làm bằng gỗ bàn ăn túi nhựa. Những cái kia hơi mờ màu trắng trong túi nhựa phân biệt chứa bánh quẩy, ma cầu, chân sủi cảo, bánh bao hấp, như thường bánh bao chờ thức ăn, bên cạnh còn để đó một chén sữa đậu nành, một bình lại một bình sữa bò. Trong không khí tràn ngập mùi thơm nhường Franca cảm thấy đã quen thuộc, lại mê người, nàng ngạc nhiên bật thốt lên, người nào mua? Đều không cần ta cái này dẫn đường, hỗ trợ trao đổi sao? Đây là vừa tới không đến 24 giờ, người ngoại quốc, sao? Lumian cười chỉ chính mình, đương nhiên là ta. Franca trên dưới đánh giá tên ngốc này vài lần, ngươi một hơi mua như thế nhiều bữa sáng, ông chủ không có cảm thấy kỳ quái sao? Cũng không phải một nhà mua. Lumian nhìn cắn một cái đi hơn phân nửa ma cầu nhường bên trong một chút bánh đậu hãm liêu hiển lộ ra Louis liếc mắt, mỉm cười nói, sau đó có cái ông chủ nhìn ta dẫn theo như thế ăn nhiều, xác thực có hỏi. Ngươi thế nào trả lời? Franca cảnh giác hỏi một câu. Lumian cười nói ta là làm bán hàng đa cấp. Franca hơi há miệng, ngậm miệng không trả lời được. Lão bản kia lúc ấy cũng là loại phản ứng này, sau đó hỏi ta có phải hay không đang nói đùa. Lumian duy trì vừa rồi nụ cười, ta nói đúng vậy, ta nhưng thật ra là đang cấp công ty đoàn xây chuẩn bị bữa sáng. Ngươi theo nào biết được này chút danh từ? Franca hơi lộ ra mờ mịt hỏi. Lumian cười, Oro trước khi đề cập qua, ta cũng hỏi qua. Nhưng vẫn là không hiểu ý gì, tối hôm qua ta tại trên mạng cuối cùng biết rõ. Ngươi năng lực học tập có chút mạnh a. Franca khóe miệng khẽ động nói. Như thế nhanh liền sẽ trên mạng lướt sóng. Còn tốt tên ngốc này còn không có học được dùng giao hàng phần mềm trực tiếp đặt trước bữa sáng, bằng không muốn ta cái này dẫn đường có ích lợi gì. Lumian dùng một loại Oro thức đắc ý giọng điệu nói, ta đều xin tốt tài khoản QQ cùng dự bị nick WeChat chờ hoàn thành quan sát giai đoạn công tác, liền thử nghiệm thêm Ngu Giả tiên sinh. Franca nghĩ đến tên ngốc này hiện tại trên bản chất là hàng thật giá thật mỹ nữ, mà lại tùy thời có thể dùng hoán đổi ra mỹ nữ hình dáng, nhịn không được chửi bậy một câu, cả ngươi sẽ bị Ngu Giả tiên sinh xem như là bán lá trà, căn bản sẽ không thêm bạn. Cái gì? Lumian có chút không rõ. Cuối cùng có tiểu tử ngươi không biết. Franca kéo ra cái ghế, ngồi xuống, sau đó đem sữa đậu nành đóng kín giật ra, bẻ gãy nửa cái bánh tiêu, ném vào ngâm. Làm xong chuyện này, nàng mới cho Lumian cùng im ắng ăn bữa sáng Anthony, phổ cập khoa học, một chút internet thường thức, Jenna tối hôm qua luân phiên trực ban nửa sau đêm, bây giờ còn tại ngủ bù. Nói đến cuối cùng nhất, Franca suy nghĩ dưới, đối Lumian nói, mặc dù ngươi dung nhập cùng thích ứng rất tốt đẹp, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi không nên tại mua bữa sáng thời điểm mở như thế đùa giỡn, loại kia đùa giỡn nhường người khắc sâu ấn tượng, mà ngươi bây giờ còn rất đẹp trai. Bữa sáng chủ tiệm khẳng định đã nhớ kỹ ngươi, đây đối với chúng ta trước mắt giai đoạn che giấu tung tích bí mật quan sát kế hoạch dự định không phải quá có lợi. Nếu như không phải cố kỵ điểm này, sợ quá mức nổi danh bị thiên tôn chú ý tới, chúng ta đều có thể mở trực tiếp kiếm tiền, còn có khả năng mang Louis đi ăn tiệc đứng. Lumia nghiêm túc suy tư một chút, xác thực, ta sẽ chú ý, sau khi nhường Anthony đi mua. Nói đến đây, Lumia chân thành khen lên Franca, đối với chuyện như thế này, ngươi so ta còn muốn cẩn thận a. Franca dùng đũa kẹp nhất đoạn thấm đầy đậu ngọt tương bánh quẩy dâng lên, nhét vào trong miệng, nhai nuốt lấy nuốt vào, sau đó mới nửa nhắm mắt, đã say mê lại thỏa mãn cảm khái nói, chính là cái này cảm giác. Nàng dừng một chút, dương dương đắc ý nói ra, thì dĩ nhiên, ta có thể là nghiêm túc đóng vai qua thích khách người, tuyệt đối không phải loại kia nắm trông thấy ta người đều giết chết liền chờ với tìm hành thành công thích khách. Mấy người nói chuyện phiếm một hồi, Jenna cũng rời khỏi giường, bắt đầu ăn Lumian sớm để vào, lữ giả bọc hành lý bên trong, không bị Louis phát hiện ra sớm bữa ăn. Đúng lúc này, đông đông đông tiếng đập cửa vang lên. Lumian cùng Franca một trước một sau qua đi mở cửa, trông thấy đứng ở phía ngoài hai vị xuyên đồng phục cảnh sát người, người cầm đầu mép tóc đường hơi cao, con mắt hiện lên màu xám, phía sau cái kia tóc đen lục đồng tử, dáng dấp hết sức tuấn, nhưng có loại chơi bời leo lỏng cà lơ phất phơ khí chất. Franca con ngươi bỗng nhiên phóng to. Nàng nhận biết vị kia đôi mắt xanh biết tuổi trẻ cảnh quan. Đó là Meyer Akana cái kia bài gửi ngôi sao thì tiên sinh. Franca đang mừng rỡ hơn chào hỏi, đột nhiên tỉnh ngộ lại, ngôi sao tiên sinh bị vị kia thiên tôn khóa chặt, mỗi lần tiến vào mộng cảnh không bao lâu liền sẽ bị đá đi. Trước mắt vị này hẳn là chẳng qua là ngu giả, tiên sinh tiềm thức bệnh ra tới, ngôi sao, tiên sinh mộng cảnh hình ảnh. Buổi sáng tốt lành, ta họ Đặng, là phụ trách phiến khu vực này cảnh sát. Mắt xám cảnh quan mỉm cười hỏi, các ngươi hôm qua mới chuyển tới, đúng không? Đúng thế. Lumian không có giấu giếm. Nơi này cảnh sát ngay cả chúng ta hôm qua mới đến đều biết rõ. Trai ở cảnh sát nào có cái này hiệu suất? Đặng họ cảnh quan ấm áp nói ra, có ở tạm chính à. Đội trưởng, bây giờ gọi ở lại chính. Phía sau vị kia tóc đen mắt xanh lục, hư hư thực thực Meyer Akana cái kia bài ngôi sao thì tiên sinh mộng cảnh hình tượng tuổi trẻ cảnh quan bất đắc dĩ nhắc nhở một câu. Hắn tự hồ đã nhắc nhở qua rất nhiều lần. Ha ha, quên quên. Đặng họ cảnh quan tự giễu cười một tiếng. Còn chưa kịp xử lý. Franca sợ Lumian không biết cái gì là ở lại, chính. Vượt lên trước hồi đáp. Vậy các ngươi có rảnh đi Tân Đô vườn hoa đối diện phái ra chỗ xử lý chứng điểm là một thoáng. Các ngươi tiểu tình lữ sau khi nếu là kết hôn, có hài tử, nghỉ đọc công lập nhà trẻ, cũng phải nhìn cái này. Đặng họ cảnh quan thái độ hiền hòa căng dặn nói. Cái này mau vào đến kết hôn sinh con a. Trang ca bị nói đến vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Đội trưởng. Đặng họ cảnh quan sườn sau e ngôi sao thì tiên sinh lại một lần làm ra nhắc nhở. Đặng họ cảnh quan cười cười, nghe suýt nữa quên mất, hôm nay tới cửa tìm các ngươi là có chuyện hỏi. Nắm bằng hữu của các ngươi đều gọi qua đi. Chờ đến Jenna nắm Louis, cùng Anthony cùng đi đến nhập môn khu vực, đặng họ cảnh quan lấy ra một tấm hình, các ngươi có hay không thấy qua người này. Trên tấm ảnh nam tử tóc cùng lông mày nhuộm thành khô vàng sắc, ngũ quan đường nét không tính khắc sâu, nghiễm nhiên chính là thần sứ Daniji. Gặp qua. Lumian ra vẻ suy tư hồi đáp. Hắn đêm qua cho chúng ta phát qua truyền đơn, gọi cái gì tới. Hắn đưa ánh mắt về phía Jenna. Nắm Louis Jenna nói ra, họ Đạt, cụ thể gọi cái gì không nhớ rõ, hắn muốn cho ta đề cử thích hợp hài tử lớp học thêm, ta dự định có rảnh đi thực nhìn một chút. Thấy Lumian cùng Jenna một bộ lão phu lão thê có hài tử giọng điệu, đặng họ cảnh quan tầm mắt tại giữa hai người, tại Lumian cùng Franca ở giữa vừa đi vừa về quét mấy lần. Người tuổi trẻ bây giờ a, hắn ra chuyện gì sao? Lumian một mặt tò mò chủ động dò hỏi. Đặng họ cảnh quan nói đơn giản nói, hắn tối hôm qua không có hồi trở lại chỗ ở, hắn bạn cùng phòng báo án nói hắn mất tích, chúng ta đang điều tra hắn tối hôm qua tiếp xúc qua mỗi người. Franca cùng Jenna nhịn được nhìn về phía Lumian xúc động, Lumian thì nói lên lại chân thực bất quá mà nói, hắn cho chúng ta phát truyền đơn, hàn huyên vài câu sau liền đi. Đặng họ cảnh quan cùng mẹ ngôi sao thầy tiên sinh lại hỏi một chút chi tiết, làm xong ghi chép. Chờ đến bọn hắn rời đi, nhóm người mình ngồi về bên cạnh bàn ăn một bên, Franca tài năng danh vọng, hướng Lumian, lo lắng hỏi, thầy thần sứ thi thể còn tại cái kia cái gương bên trong sao? Lumian xuất ra đối ứng tấm gương, kiểm tra một chút, vẫn còn ở đó. Nơi này vẫn như cũ có trong kính thế giới, Lumian cũng đồng dạng có thể tự do xuất nhập. Nhưng hắn có khả năng trực tiếp định vị khác biệt tấm gương phạm vi thu nhỏ đến 500 mét, mà đã nắm giữ định vị tấm gương, nghĩ phải xuyên qua đi qua, giữa song phương khoảng cách cũng không thể vượt qua 10 cây số, nếu không sẽ có mê thất tại hư vô bên trong đường hầm nguy hiểm. Jenna nhẹ gật đầu, cái kia ngày hôm qua cái thứ nhất suy đoán có khả năng loại bỏ. Ngu giả, tiên sinh mộng cảnh thân phận không biết, chưa nghe nói qua then chốt sự tình cũng sẽ trở nên chân thực, cũng sẽ hướng xuống diễn hóa. Còn lại hai cái suy đoán phân biệt là trong mộng cảnh giả nhân đều có ngu giả do tiên sinh bộ phận tiềm thức dung nhập cùng thần sứ cái chết là thiên tôn thủ hạ làm. Mưa này người không hoàn toàn đối lập có thể đồng thời vì thật. Lumian, từ một tiếng, nếu như là thiên tôn thủ hạ làm, thi thể mất tích đồng dạng sẽ để bọn hắn nghi hoặc, tiếp xuống điều tra thần sứ hạ lạc người ngoại trừ cảnh sát, hẳn là còn có bọn hắn, chúng ta phải chú ý một chút. Liền việc này trao đổi một hồi, Lumian mắt nhìn trên tường đã sớm ngừng đồng hồ treo tường, lại hơi liếc nhìn sắc trời bên ngoài, thời gian giống như không còn sớm. Franca lấy điện thoại di động ra ấn sáng lên màn hình, nhìn thoáng qua nói, là nên ra cửa, ngu giả, tiên sinh cũng gần như muốn đi công ty. Lumian suy nghĩ một chút, đối Franca nói, ta lo lắng đón xe sẽ lần nữa gặp được Amon, ta tối hôm qua tại trên mạng phát hiện còn có thuê xe cái lựa chọn này, mặc dù tiền sẽ tiêu đến càng nhiều, nhưng thắng ở an toàn cùng ẩn nấp. Người biết lái xe không? Ta có bằng lái. Franca nháy mắt nói, chính nghĩa, nữ sĩ cung cấp giấy chứng nhận thân phận bên trong đồng dạng có bằng lái. Ta hỏi chính là ngươi có biết lái xe hay không? Lumian buồn cười cường điệu nói. Franca thẹn quá hóa giận, ta là đại học kiểm tra bằng lái, còn không có tốt nghiệp liền, ách, đi vào Intis, nào có xe mở cho ta. Ngươi nếu là hỏi ta có biết lái xe hay không, ta chỉ có thể trả lời ngươi ta có bằng lái. Nàng cảm thấy đang ở trải qua mộng cảnh thế giới Anthony cũng đã đoán được chính mình đến từ thế giới khác nhau. Không đợi Lumian hỏi lại, nàng tràn đầy tự tin nói ra, dùng phi phàm giả thị lực, thính lực, năng lực phản ứng, thân thể cân đối năng lực, lại thêm ta điều khiển thường thức, ta cảm thấy lái xe không phải một vấn đề, các ngươi hôm qua không phải rất nhanh liền nắm giữ thế nào dùng đũa sao? Vậy liền đi thuê xe. Lumian làm ra quyết định. Franca mặc dù hết sức đau lòng tiền, nhưng ngẫm lại còn có thể lại mượn không ít, cũng là đè xuống loại kia cảm thụ. Đến trả khoản ngày trước đó, nói không chừng nhóm người mình liền hoàn thành nhiệm vụ, rời đi mộng cảnh. Một tòa cao ốc đối diện trước khi chỗ đậu xe bên trong. Ngồi tại màu xám trong ghế xe Lumian đám người cách dán màn cửa sổ xe, chuyên chú đánh giá hoặc vội vàng hoặc nhàn nhã tiến vào đại lâu bạch lĩnh nhóm. Chương 26, sơ kiến, hàng trước lái xe Franca thật vất vả hoàn thành bên cạnh vị dừng xe. Một bên khuỷu tay dựa vào cửa xe, nhìn chăm chú lấy mục tiêu khu vực, một bên âm thầm đắc ý, Jenna thì quay lại, nghiêng về phía trước thân thể, đem đầu chen đến Franca trên bờ vai phương đồng dạng thấy hết sức chuyên chú. Thời gian từng phút từng giây trôi qua bên trong, Franca bỗng nhiên ngửi được một cổ thịt thêm hương liệu lỗ đến mềm nát mùi vị. Bên nàng qua đầu, phát hiện sau bài nhất trong góc, Louis tự mình một người yên lặng gặm bánh bao nhân thịt. Ăn điểm tâm xong còn chưa tới 2 giờ à. Franca bật thốt lên hỏi. Thế nào lại sau khi ăn xong? Lumian đơn giản hồi đáp là còn chưa tới. Ta suy nghĩ lấy, hắn tại trong hiện thực cũng là cái này ăn uống tần suất cùng phân lượng a. Franca nghĩ thầm nói thầm. Nàng trước đó đối Louis có nhiều sao có thể ăn là không có trực quan nhận biết, chỉ tồn tại tiền tài phương diện khái niệm, nhưng nhập mộng trước mấy ngày, nàng thường xuyên giúp Jenna giám sát Louis làm bài tập, làm bài thi. Hai vị ma nữ xem như thấy được cái gì gọi tham ăn người, đối với cái này lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Franca tiếp tục nói, ở trong giấc mộng, không phải tất cả đặc thù đều bị hạn chế tại danh sách 7 cấp độ này sao? Cũng không có gặp hắn ăn ít a. Nghe được câu này, Lumian, Jenna cùng Anthony tầm mắt xoạt nhìn phía Louis. Louis nhanh lên đem trong tay bánh bao nhân thịt toàn bộ nhét vào trong mồm, hàm hàm hồ hồ nói ra, bởi vì ăn ngon. Tình nguyện chống đến cũng muốn ăn. Lumian chọn lấy hạ lông mày. Ừm. Louis trọng trọng gật đầu. Jenna thấy con đường như vậy Ye Vichy, nhịn cười không được một tiếng, xác thực ăn thật ngon. Lumian suy nghĩ một chút, quyết định dung túng Louis 2 ngày, bởi vì hắn chính mình cũng so bình thường ăn được nhiều. Thật là tốt ăn đi. Franca lại đắc ý, ta không nghĩ thông suốt chính là, các ngươi vậy mà một cái đều không có tiêu chảy, Jenna cùng Anthony còn một bên ăn một bên hô, cay đâu. Ta dạ dày là chịu qua liệt diễm đốt cháy, khổ tu sĩ, rất đúng mang hoàn cảnh cũng có rất mạnh năng lực chống cự. Lumian biểu thị cây thứ này quấy nhiễu không đến hắn này, loại ưa thích tự mình hại mình, thợ săn. Nuốt một đám lửa xuống, đối người khác mà nói là khoa trương tân trang, với hắn mà nói thì là chợt có phát sinh khách quan miêu tả. Anthony vẫn như của quan sát đến cái kia tòa nhà đại lâu cửa ra vào, bình tĩnh nói ra, người xem thần thoại sinh vật hình dáng là tâm linh cự long. Mặc dù cách đấu phương diện năng lực không có quá lớn cải thiện, nhưng thể xác cường độ là rõ rệt, tăng lên. Jenna đang muốn miêu tả hạ cảm thụ của mình, Anthony cùng Lumian trăm miệng một lời, nói, ngu giả, tiên sinh tới. Jenna vội vàng đổi trở lại trước đó tư thế, đưa ánh mắt về phía dán vào màu đậm mỏng, màn ngoài cửa sổ xe. Nàng trông thấy một tên nam tử trẻ tuổi ăn mặc màu đen ngắn tay polo áo, màu sáng hưu nhàn quần dài cùng một đôi lại màu nâu giày thể thao, cầm trong tay chén sữa đậu nành, dẫn theo túi bánh bao, mấy bước vượt lên bậc thang, hướng đi trong đại lâu. Nam tử này tóc đen hơi ngắn, có đơn giản chải vuốt qua, màu nâu đậm đôi mắt đằng trước cản trở một bộ không có số độ kính phẳng kính mắt, khuôn mặt so với trong tư liệu tranh chân dung hơi gầy không ít, đường nét đường cong nhu hòa, lại có mấy phần tuấn tú cảm giác. Hắn chính là Lumian đám người mục tiêu, ngu giả, tiên sinh trong mộng hình ảnh, Chu Minh Thụy. Đợi đến Chu Minh Thụy thân ảnh biến mất tại lâu vũ trong đại sảnh, Franca hít vào một hơi nói, cùng nguyên bản phát họa so với, ngu giả, tiên sinh biến gầy không ít, biến dễ nhìn một điểm. Chẳng, lẽ Major Arcana cái kia nhóm bài phỏng đoán là chính xác, hắn bị Thiên Tôn nghĩ biện pháp nói gạt uống xong thích khách ma dược. Thiên Tôn muốn dùng cải biến tính những biện pháp khác nhường ngu giả, tiên sinh xuất hiện nhận biết bên trên vấn đề, từ đó lấy được thắng lợi. Major Arcana cái kia nhóm bài tại trong tư liệu nâng lên, Lumian tiểu đội trọng yếu nhất một cái giai đoạn tính mục tiêu là ngăn cản hư hư thực thực đã uống xong e thích khách e ma dược Chu Minh Thụy thật trở thành ghê nữ vu. Thích khách ma dược cũng sẽ cải thiện dung mạo. Lumian hỏi thăm về Franca cùng Jenna. Hắn lại thợ săn e đường tắt nhảy chuyển tới e ma nữ e đường tắt. Không có cẩn thận thể nghiệm qua e thích khách ghê cái này danh sách. Chủ yếu là điều chỉnh hình thể, nhưng ăn người trở nên càng thích hợp làm thích khách, này sẽ phụ thêm dung mạo bên trên một điểm cải biến, nhưng rất ít. Franca nhớ lại nói, ngu giả tiên sinh, ách, Chu Minh Thụy hẳn là bị động giảm béo thành công, biến đẹp mắt một chút chủ yếu là gầy xuống tới công lao, thứ hai mới là thích khách ma dược nhỏ bé cải thiện. Nàng cảm thấy tạm thời vẫn là dùng Chu Minh Thụy xưng hô mục tiêu tương đối tốt. Một mực dùng, ngu giả, tiên sinh để cho nàng trong lòng run sợ, đều không dám thảo luận. Lumian nhẹ gật đầu, hỏi thăm về Anthony, ngươi có phát hiện cái gì sao? Anthony nói ra, ngu giả, tiên sinh lên bậc thang bước chân rất mềm mại, phù hợp, thích khách, ma dược tương quan miêu tả. Ngu giả tiên sinh mang theo kính phẳng kính mắt, dùng che lấp không nửa cận thị con mắt, nói rõ hắn trong thời gian ngắn không muốn thay đổi chính mình sinh hoạt, sẽ còn tiếp tục đi làm. Ngu giả tiên sinh cảm xúc trạng thái không sai. Hẳn là còn chưa tao ngộ so sánh sự kiện lớn. Tạm thời nhìn không ra có hay không có uống, xúi dục giả, ma dược. Nghe xong Anthony quan sát kết quả, Lumian như có điều suy nghĩ nói ra, tiếp tục quan sát cũng ghi chép trên tư liệu đề cập qua người cùng biểu hiện ra nhất định dị thường người. Được. Jenna đầu tiên là làm ra đáp lại, tiếp lấy chỉ đối diện, cái kia là Rosan, trong hiện thực là hắc giả giáo hội nhân viên văn phòng, đã kết hôn, sinh hài tử. Trong mộng cảnh là Chu Minh Thụy đồng sự, trước mắt không xác định có hay không có dị thường. Franca nói theo, cái kia hơn 30 độ cao hâm nóng còn ăn mặc màu trắng áo đuôi tôm, đánh lấy nơ, giữ lại mái tóc dài màu bạc, là Chu Minh Thụy sát vách công ty ô phó tổng giám đốc, hư hư thực thực. Nói đến đây, Franca nghiêng đầu nhìn Lumian liếc mắt, phát hiện vị này đồng bạn biểu lộ trầm tĩnh, tầm mắt không có cái gì biến hóa quá lớn. Nàng lúc này mới tiếp tục nói, hư hư thực thực cực quan hội vận mệnh thiên sứ Ulolit, niên đại cổ xưa bên trong vương. Theo tư liệu giới thiệu, kẻ ngu giả khi tiên sinh sát vách nhà kia công ty hẳn là ghi cực quan hội, ở trong giấc mộng chiếu rọi. Một mực đến 10 giờ sáng, Lumian đám người kết thúc vòng thứ nhất quan sát, đem rất nhiều người cùng trên tư liệu nội dung đối mặt hào, nhưng không phát hiện chân chính khả nghi người. Rosel đại đế, ách, hoàng tổng vậy mà không. Franca cảm thấy tiếc nuối nói ra. Rosel đại đế ở trong giấc mộng hình ảnh là ngu giả, tiên sinh chỗ Intis tập đoàn, tổng giám đốc, thương nghiệp cự tử, bá đạo tổng giám đốc. Không đợi Lumian đáp lại, Franca tự mình cười một tiếng, hẳn là còn ở cái nào diễn viên, chủ bá hoặc là ca sĩ trên giường. Lumian cũng có chút tiếc nuối, bất quá sau này còn nhiều cơ hội. Không có đọc qua đại học hắn đã chuẩn bị nộp đơn Intis tập đoàn bảo an. Vậy chúng ta bây giờ đi mua quần áo. Lumian cúi đầu mắt nhìn chính mình vẫn tính bình thường áo sơ mi, quần dài, lại hơi liếc nhìn Jenna cái kia rất có cổ điển ý vị màu lam thu eo váy dài. Lúc này, Louis đề xảy ra vấn đề, giữa trưa ăn cái gì? Trước mắt phụ trách cả chi đội ngũ toàn bộ thu nhập Franca lập tức nói ra, nào có ngày ngày tại bên ngoài ăn. chờ một chút đi đại hình siêu thị mua nó mấy chục cân mì sợi, mua chút xứng món ăn, ta cho các ngươi nấu bát mì ăn, bao ăn no. Vừa dứt lời, Franca trông thấy Louis trên mặt mất đi nụ cười cùng chờ mong, hơi lộ ra ủy khuất. Nàng không chỉ không có đau lòng cùng áy náy, ngược lại lặng lẽ vỗ xuống bắp đùi của mình, mẹ kiếp, vừa rồi cái kia hai câu nói hẳn là nhường Jenna nói. Thật tốt, thống khổ, ma dược tiêu hóa cơ hội a. Xác định rõ hành trình, Franca cẩn thận từng ly từng tí đem xe mở ra ngoài, lái vào rộng lớn đường cái. Một cái cỡ lớn cửa hàng bên trong. Quần áo cách ăn mặc đã rực rỡ hẳn lên Lumian đám người theo bãi đậu xe dưới đất đi thang máy đến lầu 1. Franca lại một lần nhìn về phía Jenna, chỉ cảm thấy màu trắng mang đồ án áo thun, màu lam nhạt quần jean, màu trắng giày thể thao cùng lấn át mắt cá chân cùng màu bít tất này thật đơn giản phối hợp bị đối phương xuyên ra một loại tươi mát sạch sẽ cảm giác, đã lưu lại học sinh khí tức thanh xuân, lại với nhìn quanh ở giữa nhiều hơn mấy phần tự nhiên mị hoặc, dẫn tới không ít người qua đường nhìn chăm chú. Là ta trước kia ưa thích loại hình, không, hiện tại cũng ưa thích. Mà lại Jenna hóa nùng trang lại là mặt khác một hương vị. Franca không có che giấu chính mình vẻ tán thưởng. Mà nàng cao gầy vóc dáng, đại khí dung nhan nắm phổ phổ thông thông màu đen áo thun, nữ khoảng rộng rãi chân quần ăn mặc thành thục tự tin, nhưng rất nhiều người chỉ dám len lén liếc bên trên liếc mắt. Lumian vẫn là áo sơ mi xứng quần đen, nhưng nhiều hơn mấy phần hưu nhàn cùng tùy ý cảm giác, cùng hai vị ma nữ đi cùng một chỗ, đẹp mắt đến tựa như là một bức họa. Trên người bọn họ quần áo đều rất rẻ, Franca từ bỏ luận cân bán cái chủng loại kia, lựa chọn 10 nguyên khoản, mua một đống. Lumian tầm mắt quét qua cửa hàng mỗi một góc, chỉ cảm thấy nơi này rộng rãi, sáng ngời, sạch sẽ, so trai ở xa hoa nhất công ty bách hóa đều làm cho người rung động. Franca không có mang Lumian, Jenna, Anthony cùng Louis tại đây bên trong dạo phố ý nghĩ, thẳng đến hướng tầng ngầm một mà đi thang cuốn, dự định tiến vào siêu thị. Tiền đến tầng tiện dùng. Lumian, Jenna cùng Anthony vừa tới đến siêu thị lối vào, liền bị bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm. Rất có nghệ thuật cảm giác bày ra, đã nhu hòa lại hào quang sáng tỏ khiến cho hoa mắt. Franca bỗng nhiên sửng sốt một chút, bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Louis, phát hiện đứa bé trai này ánh mắt đã ngưng kết, trong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng. Chúng ta trở về đi. Franca thốt ra, đồ vật ta tại trên mạng mua, để bọn hắn đưa. Siêu thị loại địa phương này, tiểu hài tử căn bản cầm giữ không được. Nghe được Franca lời nói, Louis biểu lộ một thoáng sụp đổ mất. Hỏi rõ ràng nguyên do sau, Lumian cùng Jenna đều đồng ý Franca quyết định. Xoay thân thể lại, đi vài bước, Lumian khóe mắt liếc qua bỗng nhiên quét đến một bóng người. Bóng người kia hơi thấp đầu, buông thõng tóc đen, loáng thoáng lộ ra lỗ tai nhỏ nhắn mà đẹp đẽ. Nàng bước nhanh tan biến tại siêu thị chỗ sâu. Lumian một thoáng dừng lại, trầm giọng đối Franca, Jenna cùng Anthony nói, ta khả năng trông thấy cổ kia phục sinh nữ thi. Chương 27 Kiếm tiền biện pháp, đêm qua, Lumian còn nói hắn trực giác mà tin tưởng không bao lâu, nhóm người mình liền sẽ gặp phải cổ kia phục sinh nữ thi, kết quả, hôm nay lại đụng phải. Ở đâu? Jenna đè ép tiếng nói hỏi. Lumian mặt ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường nhìn qua hướng thang cuốn chỗ, tại trong siêu thị. Hắn không có lập tức quay người, truy tung cổ kia phục sinh nữ thi, bởi vì Franca tùy ý nhìn trời một chút trần nhà một góc nào đó, lại hững hờ nhìn quanh một vòng. Đằng trước động tác kia là nhắc nhở Lumian nơi này có nhiều cái camera, phía sau biểu hiện thì là ám chỉ chung quanh nhiều người, điện thoại nhiều, ngươi thật muốn làm ra chuyện gì đến, đại khái suất sẽ bị đập thành short video, truyền đến trên mạng, trở thành điểm nóng, mà bởi như vậy, rất có thể sẽ bị thiên tôn chú ý tới. Lumian mặc dù có thể dùng nghề kính tượng mê cung nghe chờ huyễn thuật tới ảnh hưởng camera cùng điện thoại, nhưng khi trước không phải hắn dự thiết tình cảnh, hắn nhất định phải một đường đuổi theo, không có khả năng mỗi chạy mấy bước liền dùng một lần tấm gương ma pháp. Cũng chính là bọn hắn ở tại lão thành khu tương đối rách nát đoạn đường, đại lộ cùng từng cái cửa tiểu khu camera vẫn tính nhiều, đến bình thường ít có người đi yên lặng trong ngõ nhỏ, liền không có cái gì giám sát, bằng không Lumian dời đi thần sứ Daniri thi thể hành vi sớm đã bị ghi chép lại, Franca lúc ấy cũng tất nhiên sẽ vượt lên trước ngăn cản hắn, nhưng hắn tìm giám sát gốc chết xuất ra tấm gương, từng bước một chế tạo ra kính tượng mê cung lại tới gần thi thể. Nghe được giáo phụ trả lời phục sinh nữ thi tại trong siêu thị, Louis nhãn tình sáng lên, giơ lên ngắn mũi cánh tay nói, chúng ta đuổi theo đi. Tiểu tử ngươi biến thông minh một điểm A, đều sẽ lợi dụng loại chuyện này. Ta nhất thời cũng không biết ngươi là muốn kiếm cớ tiến vào siêu thị cầm ăn, vẫn cảm thấy cổ kia nữ thi hẳn là tương đối ngon miệng. Franca im ắng lẩm bẩm bên trong, đưa ánh mắt về phía Jenna. Jenna ăn ý đọc hiểu Franca ám chỉ, vừa cười vừa nói, tuy tung không thể có quá nhiều người, ta cùng Anthony trước mang Louis hồi trở lại trên xe, ngươi cùng Lumian tiến vào siêu thị tìm người. Louis tràn ngập chờ mong cùng khát vọng biểu lộ một thoáng ngưng kết trên mặt. Được. Franca xuất ra chìa khóa xe, ném cho Jenna. Ta cũng muốn cho đội ngũ làm cống hiến. Louis lời còn chưa dứt liền bị Jenna cho túm đi, thất vọng cùng cảm giác thống khổ tràn với nói nên lời. Franca cấp tốc quay người, theo bên cạnh cầm chiếc mua sắm xe, đẩy nó hướng đi siêu thị, Lumian cùng ở bên cạnh, tầm mắt tự nhiên quét qua một cái kia cái chồng chất đầu trưng bày cùng từng dãy kệ hàng. Franca một bên tìm kiếm lấy phục sinh nữ thi tung tích, một bên nâng lên đồ vật, cái kia bình mỡ heo cầm một thoáng, sinh rút, lão rút, muối, bột ngọt, nước ép ớt đều lấy chút. Nàng không khách khí chút nào sai khiến lên Lumian, chính mình cũng đang không ngừng nắm một ít phòng bếp vật dụng để vào mua sắm trong xe. Trong nhà nấu cơm mặc dù lãng phí thời gian, nhưng sẽ tiết kiệm không ít tiền. Quay đầu còn có thể đi đông lạnh phẩm bán buôn thị trường mua chút hàng tiện nghi rẻ tiền, vấn đề duy nhất là phòng trọ tủ lạnh dung lượng quá nhỏ, giả không được mấy ngày món ăn. Còn có thể dạng này mua đồ a. Lumian lần thứ nhất cảm nhận được tự mình động thủ cầm thương phẩm không cần tìm người bán hàng vui sướng, có chút hăng hái thả bình rượu đến mua sắm trong xe. Đây là rượu gia vị. Được rồi, cũng là cần. Franca buồn cười lườm này lão tử quán khách quen liếc mắt. Hai người cười cười nói bầu không khí hòa hợp tại trong siêu thị xuyên qua, cùng chung quanh mua sắm hắn gia đình hắn không có khác nhau chút nào. Dạng này ngụy trang dưới, Lumian cùng Franca xác nhận này tòa siêu thị mỗi một góc tình huống, không phát hiện phục sinh nữ thi tung tích. Khả năng đã đi ra, chúng ta trước tính tiền đi. Franca nhìn xem đặt ở mua sắm xe phía trên nhất mười mấy cân hiện làm mì sợi cùng một túi 10kg gạo, vì mấy ngày kế tiếp có thể tiết kiệm không ít tiền cơm từ đáy lòng thấy mừng rỡ. Lumian gật đầu, sau khi thay phiên nấu cơm. Franca cười mỉm vỗ xuống Lumian bả vai, ta rất chờ mong tay nghề của ngươi. Chuyến này, hai người mua gần 500 khối thương phẩm, trong đó, nguyên liệu nấu ăn cơ bản thuộc về số lượng nhiều bao ăn no lại tiện nghi loại kia. Theo siêu thị lối ra rời đi sau, Lumian cùng Franca tốc độ cao quét một vòng, y nguyên không có phát hiện phục sinh nữ thi thân ảnh. Cơ hồ là đồng thời, Franca chú ý tới viết sổ số hai chữ cửa hàng. Nàng bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghiêng đầu nhìn về phía Lumian, tràn ngập mong đợi hỏi, ngươi phóng to vận mệnh cùng thôi động vận mệnh hai cái này năng lực còn có thể dùng sao? Dĩ nhiên có khả năng. Lumian đưa ánh mắt về phía Franca vừa rồi nhìn chăm chú cửa hàng, nhưng chỉ có thứ tự nhóm 7 trình độ, đối lập then chốt cùng trọng yếu vận mệnh đều không ảnh hưởng được, trừ phi chúng nó phát sinh xác suất bản thân liền rất cao. Franca trên mặt dần dần toát ra nụ cười, dẫn tới chung quanh mấy tên người qua đường không phân biệt nam nữ đều nhìn sang. Chúng ta đi mua sổ số đi. Nàng ngữ khí kiên định, giấu giếm ý mừng nói. Đây là muốn để cho ta phóng to nàng trúng thưởng đầu kia vận mệnh dòng chảy, hoặc là cưỡng ép thôi động vận mệnh hướng cái hướng kia phát triển. Lumian đã sớm biết sổ số là ý gì, trước kia Oro thỉnh thoảng sẽ tại trọng đại ngày lễ thời điểm, dùng sổ số hình thức cho hắn lễ vật, trúng thưởng suất 100%. Thử một lần đi. Lumian lời ngầm là mua trước ít một chút, sau khi coi như là tại vì ngu giả khi tiên sinh trong mộng cảnh, vận mệnh can thiệp vô hiệu, cũng không đến nỗi thua thiệt quá nhiều. Franca xoa xoa đôi bàn tay, nụ cười sáng lạng mà trong sáng đi hướng về phía sổ số quầy hàng. Xuyên qua trước, nàng một, hai tuần sẽ mua cái mười mấy 20 khối sổ số, thuần túy xem như giải trí, nhưng chưa bao giờ có vượt qua tiền vốn tiền lời. Hiện tại, gia mang theo hảo vận đến rồi. Nàng không có trực tiếp mua bóng hai màu cái này sổ số, mà là hoa 5-10 đồng tiền mua chút khác biệt phiên bản phá phá vui. Tại nàng trả tiền lựa chọn đồng thời, Lumian đôi mắt nhiễm lên trắng bạc mang đen màu sắc. Hắn đưa tay vương hướng Franca, dùng tình lữ tư thái ôm bả vai của đối phương, nhờ vào đó hoàn thành đối sông dài vận mệnh đụng vào. Đối ứng dòng chảy đạt được phóng to. Franca bản năng xoay hạ thân thể, không quá thích ứng dạng này ôm, nhất là này còn tại trước mặt mọi người. Nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường trạng thái mặt cho Lumian ôm bờ vai của mình. Con mắt của nàng đã phát sáng lên. Gãy ra đối ứng con số. Này giá trị 50 khối. Lumian quan tâm sổ số quầy hàng thông báo đủ loại thưởng lớn tin tức lúc, Franca phá xong hết thảy sổ số, tổng cộng trúng 2.000. Ha ha. Nàng im lặng, đắc ý nở nụ cười. Cuối cùng kiếm lời một lần. Siêu phàm năng lực thật giỏi. Đổi xong thưởng. Franca tâm tình dị thường vui vẻ đối Lumian nói, ta đi mua mấy chú bóng hai màu. Nói đến đây, nàng đè thấp tạp âm. Không cần phải để ý đến những cái kia trúng giải thưởng lớn vận mệnh dòng chảy, có thể có cái tam đẳng thưởng giải nhì là được rồi. Lumian nhẹ nhàng gật đầu. Trang ca lập tức suy nghĩ chút con số, mua 5 chú. Hướng gần nhất trực bậc thang đi đến lúc, Lumian cười hỏi Trang ca, ngươi tại sao không nghĩ bên trong giải đặc biệt? Ta xem giải đặc biệt tiền rất nhiều a, hơn nữa còn có thể một hơi bên trong mười mấy cái. Trang ca nhíu lại mũi nói, ngươi không phải nói trước mắt chỉ có thể ảnh hưởng không quá then chốt cùng trọng yếu vận mệnh sao? Loại kia một đêm chợt giàu sự tình hẳn là không có cách nào thực hiện. Lại nói, coi như ngươi thật có thể để cho ta bên trong, cuối cùng nhất ra tới kết quả cũng rất có thể không phải ta mua cái kia vận mệnh, đã được quyết định từ lâu. Chửi bậy hai câu, Trang ca lo lắng hỏi, vừa rồi phóng to vận mệnh có thành công sao? Lumian nở nụ cười, không có. Tiền của ta. Trang ca thốt ra, lập tức tự an ủi mình, kìa còn biết bao nhiêu. Lumian đơn giản giải thích nói, ngươi lúc mua ta mới phát hiện đây không phải hiện trường mở thưởng hình xổ số, đến vài ngày sau mới có thể ra kết quả, đối ứng vận mệnh dòng chảy khó phân mà phức tạp, có quá nhiều biến số, ta không có cách nào thấy rõ ràng cái nào là thông hướng trúng thưởng vận mệnh, chỉ có thể chọn lựa có, tính đặc thù cái kia phóng to, cuối cùng sẽ có cái gì kết quả, ta cũng không biết. Chỉ có thể khẩn cầu ngu giả tiên sinh phù hộ. Trang ca tỏ ra là đã hiểu. Mắt thấy trực bậc thang nhanh muốn đến, Lumian liếc mắt nhìn hai phía, như có điều suy nghĩ hỏi, chúng ta đang theo dõi dưới, cái kia phục sinh nữ thi hẳn là cũng tại. Có biện pháp nào hay không tra được cửa hàng giám sát, nhìn nàng đến nơi đây làm cái gì? Chúng ta không là cảnh sát, không có cái kia quyền lực. Trang ca bản có thể trả lời nói. Nửa đêm chui vào, chính mình lật xem. Lumian đưa ra kiến nghị. Trang ca tốt cười nói, bây giờ Akana cái kia nhóm bài để cho chúng ta tận lực tuân thủ luật pháp, ngươi thế nào luôn nghĩ tại vi phạm tội rì nhảy biết cô. Không bị bắt được liền không sao. Lumian cười nói, kệ cũng không thể trực tiếp báo động, nhường đám cảnh sát ra a. Này chẳng phải một lần nữa biến thành ngu giả tiên sinh cùng thiên tôn đối kháng sao? Chúng ta muốn lợi dụng mà không phải ỷ lại cảnh sát. Trang ca suy tư mấy giây nói, ban đêm nhìn xem tình huống. Nằm ở lầu 6 bên trong phòng mướn. Trang ca xem cái đầu vùi sâu vào bát to, đũa không ngừng động lên Louis, thỏa mãn đối Lumian đám người khoe khoang nói, tài nấu nướng của ta cũng không tệ lắm phải không? Đứa nhỏ này rất dễ nuôi, mì sợi, đồ gia vị thêm mang một ít thịt mạc thêm thức ăn liền thỏa mãn, cũng không phải đi ra ngoài ăn được mà. Rất tốt, nhưng ta hy vọng ngươi không phải sẽ chỉ làm mì sợi. Lumian nhấp một hớp mì nước, buông xuống đôi đũa trong tay. Ta cũng hy vọng tài nấu nướng của ngươi có thể có ngươi nói như vậy tốt. Trang ca cười mỉm đáp lại. Lumian đang muốn nói điểm cái gì, biểu lộ đột nhiên khẽ biến. Hắn đột nhiên từ trong túi áo lấy ra cái gương, đó là cất giấu thần sứ Daniji thi thể tấm gương. Lúc này, tấm gương này mặt ngoài chiếu ra một đầu không ánh sáng rạch thương bạch tay cầm. Bàn tay này đang từ u ám bên trong vương hướng tấm gương bên ngoài. Lumian hai bên lập tức ngưng tụ ra mấy đóa trói buộc điên cuồng cùng thô bạo ngọn lửa màu đen, chúng nó như là cổ sao băng xoạt xoạt rơi xuống cái kia cái gương lên. Nhẹ nhàng tiếng nổ mạnh bên trong, tấm gương kia bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, lâm vào ngọn lửa màu đen quấn quanh, cấp tốc mất đi không nhiều linh tính. Răng rắc thanh âm liên tục không ngừng vang lên, tấm gương mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, rơi càng nát. Những mảnh vỡ này mặt ngoài đã không có cái kia tái nhợt tay cầm hiển hiện. Thần sứ thi biến rồi. Jenna nhìn này màn tình cảnh, ngạc nhiên hỏi. Chương 28, theo dõi, Trang ca không quá chắc chắn mà hỏi thăm, hiện tại tấm gương nát, thần sứ thi thể có phải hay không liền rơi vào trong kính thế giới chỗ sâu, mê thất với nơi đó loạn lưu bên trong rồi. Mỗi một chiếc gương đều có đối ứng kính sau khu vực, chúng nó thông qua hư ảo u ám đường hầm nối liền cùng một chỗ, liền hợp thành trong kính thế giới. Một khi thế nào cái gương bể nát, tương ứng kính sau khu vực sẽ lập tức đi theo tan rã. Đặt ở nơi đó sự vật như không có thể kịp thời mượn nhờ mạng nhện một dạng đường hầm thoát ly, thì sẽ bị trong kính thế giới loạn lưu nuốt hết, kéo vào chỗ sâu. Hoàn cảnh nơi đây cùng cất giấu nguy hiểm đối chưa hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng phi phàm giả tới nói là trí mạng. Một chiếc gương nếu là bể nát, trên bản chất sẽ hình thành càng nhiều lại nhỏ hơn tấm gương, nhưng theo thần bí học khái niệm giảng, nó là một cái toàn thể đã bị hủy diệt. Nguyên bản gánh chịu biểu tượng cùng tác dụng cũng đem hoàn toàn mất đi, mà bởi vậy sinh ra những cái kia mới tấm gương cần thời gian nhất định mới có thể diễn hóa ra thuộc về tự thân kính sau khu vực, cùng rộng lớn trong kính thế giới tương liên, trở thành thần bí học lý có hoàn chỉnh khái niệm tấm gương. Nói cách khác, tại trong một thời gian ngắn, này chút tấm gương mảnh vỡ vô pháp bị lợi dụng tới chiếu rọi kẻ địch, truyền lại nguyền rủa, cũng không thể mượn nhờ chúng nó với trong kính thế giới xuyên qua, mà này không ảnh hưởng quang hồn, nhóm dựa vào chúng nó hoàn thành mặt kính nhảy vọt. Đương nhiên, Lumian mới vừa rồi là dùng hủy diệt chi hỏa phá hư tấm gương, hình thành mảnh vỡ tại thần bí học trên ý nghĩa cũng bị triệt để phá hủy, không có khả năng lại diễn hóa ra kính sau khu vực, cái này cũng liền để khả năng tồn tại kẻ địch không có cách nào hoàn thành định vị, khóa chặt không được Lumian đám người vị trí cụ thể. Lumian cân nhắc nói ra, thần sứ thi thể quả thật bị trong kính thế giới không gian loạn lưu mang đi, cho dù là thiên sứ, cũng rất khó đi sâu trong kính thế giới, đưa nó tìm tới cũng mang ra, trừ phi là ma thuật sư, nữ sĩ loại kia, môn, đường tắt thiên sứ hoặc là chiều sâu nắm giữ trong kính thế giới, ma nữ, thiên sứ. Nhưng, này không có nghĩa là thần sứ thi thể sẽ một mực tại trong kính thế giới chỗ sâu phiêu lưu, cho đến bị nơi đó nguy hiểm triệt để xé nát cùng phai mờ. Nó có xác suất tại một quãng thời gian sau bị không gian loạn lưu ném ra ngoài trong kính thế giới, theo ngẫu nhiên nào đó cái gương chỗ ra tới. Ngu giả, tiên sinh mộng cảnh thế giới chủ yếu là tòa thành thị này, thần sứ thi thể nếu là ra tấm gương, chúng ta là không phải có biện pháp tìm tới, xác nhận nó ra cái gì vấn đề. Jenna nghe rõ Lumian nghĩ biểu đạt ý tứ. Lumian lộ ra nụ cười, đúng thế. Chúng ta trước kiên nhẫn chờ một chút chờ linh tính trực giác làm ra nhắc nhở. Thần sứ Daniji thi thể là hắn giấu đi, cùng hắn có chặt chẽ thần bí học liên hệ. Franca nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, soạt lên hot tìm kiếm, thỉnh thoảng cười ra tiếng, cùng Lumian, Jenna, Anthony chia sẻ một thoáng vui sướng, thỉnh thoảng cùng bọn hắn thảo luận nào đó đầu tin tức ở trong giấc mộng có hay không có ý nghĩa tượng trưng, có hay không cùng, ngu giả, tiên sinh trước mắt trạng thái có quan hệ. Chờ đến Louis đã ăn xong thứ 6 bát mì, cũng đang nhìn điện thoại. Thỉnh thoảng mặt lộ ý cười Lumian nâng lên đầu, trầm giọng nói ra, thần sứ thi thể hẳn là thoát ly trong kính thế giới. Tranh thủ thời gian dùng ma kính bói toán xác nhận vị trí cụ thể. Franca lấy ra một chiếc gương. Lumian lắc đầu, thấp giọng cười nói, không cần như thế phiền toái. Hắn đưa ánh mắt về phía Louis. Louis nắm tay phải để vào miệng, chụp mấy lần, vẹ phun ra một đoàn nhỏ cháy mái tóc màu vàng. Dùng mang chân lông thần sứ tóc có khả năng trực tiếp xác định vị trí. Lumian làm lên giới thiệu. Ngươi thời điểm nào theo thi thể bên trên lấy đoàn tóc tàn đến Louis trong bụng? Franca ngạc nhiên hỏi. Lumian mỉm cười hồi đáp, tối hôm qua trước khi ngủ, Anthony trực đêm thời điểm. Thần sứ bị chết như vậy đột nhiên như vậy quỷ dị, ta đương nhiên đến phòng bị hắn thi biến, mà nắm thi thể một chút tóc giấu ở Louis trong cơ thể có khả năng phản bói toán phản tiên đoán. Nói đến đây, Lumian cầm lấy cái kia đoàn nhỏ hơi lộ ra ẩm ướt lột cháy mái tóc màu vàng, đứng lên nói, xuất phát. Cơ hồ là đồng thời, hắn đốt cháy bộ phận tóc, đem tro cặn bôi lên đến một chiếc gương tầng ngoài. Theo tro cặn xâm nhập, tấm gương kia hiện lên u ám thủy quang, chiếu ra một cảnh tượng, cái kia có nhuộm tràn dầu vách tường, vô cùng rộng lớn không gian, che kín tro bụi cùng phân chuột mặt đất, tương đương bẩn thỉu cỡ lớn cửa sổ thủy tinh, thần sứ Daniri thi thể liền nằm tại một mặt pha lê phía trước trên mặt đất. Giống như là bỏ hoang nhà máy, máy móc cũng bị dọn đi rồi. Franca nhìn thoáng qua nói. Tại ngoại ô, cách chúng ta không đến 10 cây số. Lumian bổ sung càng nhiều tin tức hơn. Truyền tống, đi qua. Jenna hỏi. Lumian có khả năng dựa vào, trong kính xuyên qua, trực tiếp đi tới cùng mình cách xa nhau không cao hơn 10 cây số, có định vị khác một chiếc gương, mà hắn hiện tại đã khóa chặt ném ra ngoài thần sứ thi thể cái kia phiến cửa sổ thủy tinh. Coi như không có định vị, hắn cũng có thể cảm ứng được chung quanh 500 mét bên trong tấm gương, từng đoạn nhảy vọt đi qua. Mặt khác, hắn, truyền tống, y nguyên có thể sử dụng, chẳng qua là bị hạn chế tại một cây số bên trong mới có thể tự nhiên định vị, vượt qua một cây số cần phải đi qua có lẽ có chính xác định vị, xa nhất có khả năng đến mộng cảnh thế giới rìa. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, nhường các đội hữu bắt lấy chính mình, mang theo bọn hắn tiến vào Franca bỏ lên trên bàn cái kia cái gương. Xuyên qua một đầu u ám hư ảo đường hầm, bọn hắn bỗng nhiên rơi hướng về phía trong kính thế giới chỗ sâu, rơi hướng về phía có định vị cái kia phiến cửa sổ thủy tinh. Anthony một hồi choáng đầu bên trong, năm người thân ảnh đồng thời hiện lên ở bỏ đi nhà máy bẩn thỉu pha lê lên. Lumian không có dừng lại, cấp tốc cảm ứng lên năm trong phạm vi trăm thước mặt khác tấm gương, nhảy tới. Bọn hắn xuất hiện ở bỏ đi nhà máy mặt bên tòa nhà văn phòng tầng cao nhất, rời đi sung làm tấm gương cửa sổ thủy tinh, riêng phần mình ẩn giấu đi. Nhìn ra xa hướng mục tiêu địa điểm. Từ góc độ này, bọn hắn vừa vặn có thể trông thấy thần sứ Daniji thi thể. Không muốn cắn, ngậm lấy. Lumiang đưa một cây kẹo que cho Louis, khiến cho hắn an phận một chút. Franca cùng Jenna đã ở quan sát tỉ mỉ thần sứ thi thể, phát hiện nó bởi vì bị giấu ở trong kính thế giới, chưa xuất hiện hư thối dấu hiệu, nhưng vô luận là không có chút huyết sắc nào gương mặt, ngưng kết lấy hoảng sợ con mắt, vẫn là mặt khác một chút chi tiết, đều thuyết minh thần sứ đã chết đi mười mấy tiếng. Không có cái gì dị thường a. Franca im ắng lầu bầu một câu. Lumiang không nhúc nhích, kiên nhẫn làm lấy quan sát. Qua gần 5 phút đồng hồ, tầm mắt của bọn hắn bên trong, thần sứ thi thể ngón tay đột nhiên nhúc nhích một chút. Ta thảo, đặc sắc, khởi tử hoàn sinh sao? Franca bị kinh sợ đồng thời, bản năng ở trong lòng, tán thưởng, dâng lên. Thần sứ Daniji thi thể đầu tiên là ngón tay đang động, tiếp lấy cánh tay cũng giơ lên. Cuối cùng, nó thông thả đứng lên, biểu lộ đờ đẫn, màu xanh đậm đôi mắt đã không còn bất kỳ tâm tình gì tràn ra ngoài. Thật thi biến rồi. Jenna cánh tay nổi lên tầng da gà dạng phiền phức khó chịu. Phục sinh Daniji thi thể hướng về bỏ đi nhà máy ngoài phòng đi đến, tốc độ không nhanh không chậm. Nó một đường đi ra không người khu xưởng, hướng đi ven đường, ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Không bao lâu, một cỗ không tái màu xanh lá xe taxi đi qua, Daniji thi thể nâng lên cánh tay phải, chiêu một thoáng. Chờ xe taxi đứng tại trước mặt hắn, hắn động tác chậm rãi mở cửa xe, ngồi xuống sau bài. Franca dùng hai tay vuốt vuốt gương mặt của mình, thế nào cảm giác so thế giới hiện thực còn kinh dị. Tử thần đường tắt tại thao túng thi thể. Lumiang không có lập tức mang theo các đội viên truy tung xe taxi kia, bởi vì dung nhập Daniri tóc cho cặn tấm gương còn tại biểu hiện thần sứ thi thể trước mắt trạng thái. Franca cùng Jenna nếm thử lên ma kính bói toán, muốn xác định thần sứ thi thể phục sinh là thế nào một chuyện. Không được, những cái kia biết không ít lại tương đối an toàn tồn tại đều không làm đáp lại. Ngu giả, tiên sinh trong mộng cảnh không có bọn hắn. Franca phát hiện mình trước mắt chỉ có thể làm giản dị bản, cũng chính là hỏi chính mình linh tính e ma kính bói toán. Jenna xác định tóc của nàng hiện, đúng, ta, ma kính bói toán, cũng thất bại. Lumiang suy nghĩ một chút nói, tại ngu giả tiên sinh mộng cảnh thế giới bên trong, ma kính chiếm bộ hỏi thăm đối tượng ngoại trừ tự thân linh tính, hẳn là chỉ có những cái kia có thể trực tiếp hình chiếu tiến đến chân thần, nhưng nhất định phải cam đoan xem bói thời điểm. Đối ứng hình chiếu vừa vặn tồn tại, lại tụng niệm tôn danh không có sai lầm. Hướng bản địa linh giới tồn tại những sinh vật khác hỏi thăm, có lẽ cùng cấp với hỏi ngu giả tiên sinh hoặc vị kia thiên tôn, khả năng đạt được tốt nhất khêu gợi, cũng có thể là bị trực tiếp đá ra mộng cảnh, ân, chúng ta cũng không có nắm giữ những sinh vật kia chính xác miêu tả. Nào dám hướng chân thần hỏi thăm a? Franca nhỏ giọng nói một câu. Lumiang bỗng nhiên nở nụ cười, vậy còn có một lựa chọn. Bói toán kết quả nhất tinh chuẩn vị kia, mây giờ Akana cái kia nhóm bài tại trong tư liệu đề cập qua, đó là thuộc về ngu giả, tiên sinh một mặt ma kính. Bây giờ còn chưa đến tình trạng kia đi. Franca có chút kháng cự. Lumiang, từ một tiếng, tầm mắt thủy chung đặt ở biểu hiện thần sứ thi thể tình huống cái kia cái gương lên. Qua có hơn 20 phút, xe taxi đứng tại một gian xanh hóa cực tốt, cao ốc vô cùng có thiết kế cảm giác cửa bệnh viện. Lumiang đám người liếc mắt liền nhìn thấy cái kia bệnh viện chiêu bài, một thự y viện. Một thự y viện. Thần sứ tử vong cùng dục vọng mẫu thụ có quan hệ. Franca nghi hoặc nói nhỏ. Lumiang không có trả lời nàng, nhìn xem thần sứ Daniji phục sinh thi thể từ trong túi áo xuất ra có nhiều cái điện thoại chưa nhận điện thoại, quét mã thanh toán tiền xe, chậm chạp hướng đi một thự y viện môn chẩn đại lâu. Này thi thể vừa thông qua cửa lớn. Lumiang tấm gương liền tạo nên sóng nước, mọc lên trận trận u ám, rất nhanh về với như thường, không nữa biểu hiện thần sứ vị trí hiện tại. Ta nghĩ truyền tống đến một thự y viện phụ cận, cùng vào xem thần sứ thi thể sẽ đi nơi nào. Lumiang thu tầm mắt lại nói. Franca nhỏ giọng chửi bậy một câu, thi thể không phải hẳn là đi ngừng thi phòng sao. Jenna thì đối Lumiang nói, người tốt nhất hoán đổi một thoáng hình ảnh lại đi vào, đến một thự y viện bên trong hẳn là tương đối dễ dàng bại lộ. Không thể ảnh hưởng đến ngươi bây giờ cái thân phận này, ân, chỉ dựa vào hoa ngôn khả năng không đủ. Lumiang hơi suy tư, chưa lãng phí thời gian nữa e được. Trả lời đồng thời, hắn tóc đen bắt đầu biến dài. Chương 29, một loại biểu tượng, cũng chính là mười mấy 20 giây, hắn nghe thấy được Lumiang nữ tính hóa tiếng nói, có khả năng tiến đến. Cùng trước đó so với, cô gái này tiếng không có như vậy âm u cùng đè nén, nhiều hơn mấy phần trong veo. Anthony đẩy ra cửa ban công trông thấy Lumiang đổi lại trước đó đặc biệt vì nữ tính thân phận mua, hơi lộ ra thu eo áo sơ mi trắng, phù hợp một đầu lại lam quần jean, tôn lên eo thon, song chân lại dài lại trực, nàng trên sống mũi còn chống một bộ sâu hồng sắc kính râm, này rõ ràng chỉ là phi thường tiện nghi hàng vỉa hè hàng, lại bị Lumian mang ra ưu mỹ tịnh lệ, đại khí sắc bén cảm giác. Lumian hơi lũng dưới hai bên rũ xuống, che khuất hơn phân nửa gương mặt sáng bóng tóc đen, đối Anthony nói, chúng ta về trước cho thuê phòng. Anthony cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy Lumian áo sơ mi ống tay áo, Ranka cùng Jenna phân biệt khoác lên một cánh tay, trong miệng còn ngậm lấy kẹo que Louis lựa chọn kéo chính mình giáo phụ góc áo. Mấy người thân ảnh lập tức làm nhạc, tan biến tại này bỏ đi thật lâu không có camera tòa nhà văn phòng bên trong, hiển hiện với nồi bát còn chưa kịp tẩy bên trong phòng mướn. Lumian đối Ranka nói, các ngươi lái xe đến một thự y viện bên ngoài tiếp ứng ta đợi lát nữa chưa chắc có, truyền tống, cơ hội thoát đi. Đây không phải nói hắn không có cách nào y truyền tống y mà là nếu như ở vào trước mặt mọi người, ngay trước đại lượng thị dân mặt sử dụng y truyền tống y hoặc là trong kính xuyên qua thì tất nhiên sẽ trở thành hot tìm kiếm, rất có thể bị thiên tôn trực tiếp khóa chặt. Được. Franca đem mình mua nhuận son môi cùng son môi ném cho Lumian, tiến vào bệnh viện, nếu như cần tới tấp xem tấm gương, sẽ giả bộ mình tại bổ trang. Đối với việc này, nữ tính hình ảnh có tự nhiên ưu thế, không dễ dàng bị trong mộng cảnh đám người phát hiện dị thường. Lumian tiếp được son môi cùng nhuận son môi, căn cứ vừa rồi dùng tấm gương giám sát thần sứ thi thể lúc lấy được định vị, truyền tống đến một thự y viện trải rộng lục trồng thực khu vực biên giới, theo mấy cây cối sau đi ra, quẹo vào trong đám người. Hắn siêu cấp người mẫu thân cao cùng tóc đen kính râm ở giữa hiển lộ ra làn da trạng thái, đường nét chi tiết, bờ môi đường cong, nhưng dù cho không nhìn thấy hắn cụ thể bộ dáng người qua đường, bệnh hoạn, cũng nhìn lên lại nhìn, tự hồ muốn thông qua đại não tự động bù đắp, hoàn nguyên ra kính râm dưới đáy khả năng tồn tại kinh thế mỹ mạo. Có người không cẩn thận đụng phải người khác, có người đạp hụt bậc thang, suýt nửa ngã sấp xuống. Bọn hắn tiếc nuối duy nhất là, này mang theo kính râm cao gầy mỹ nữ tư thế đi không đủ đẹp, hấp tấp giống là nam nhân. Lumian dần dần chậm lại bộ pháp, phản phất tại hồi ức Oro bình thường là thế nào bước đi. Thông qua kiểm an, tiến vào môn chẩn đại lâu sau, hắn tạm thời dừng lại, xuất ra trang điểm kính cùng nhuận son môi, vì chính mình màu sắc lại đạm bờ môi tăng lên mấy phần ánh sáng cùng trơn bóng. Quá trình bên trong, hắn phát hiện này đã từng bôi trét lấy thần sứ tóc cho cặn tấm gương lại có thể chiếu rọi ra một chút cảnh tượng. Này bao quát Daniji bóng lưng, lấy thuốc cửa sổ, đi ngang qua bệnh hoạn cùng chiếu cố người nhà của bọn hắn. Lumian phân rõ hướng đi, hướng lấy thuốc cửa sổ đi đến. Hắn đi không nhanh, tầm mắt giống như tùy ý đánh giá lên mọi người xung quanh cùng bệnh viện lầu một bố cục. Tất cả những thứ này đều rất bình thường, không có dục vọng bùng nổ đủ loại tình cảnh. Loáng thoáng ở giữa, Lumian có loại cảm giác quen thuộc. Đó không phải là hắn từng tới tương tự địa phương, vậy đến từ linh hồn hắn chỗ sâu. Lumian mím môi, suy nghĩ xuất thần mà thầm nghĩ, là Oro trí nhớ sao? Nàng xuyên qua trước xuất nhập qua này loại cỡ lớn bệnh viện. Cũng thế, nào có người không sinh bệnh. Ta biến thành nữ tính hình ảnh sau, linh hồn của nàng mảnh vỡ sôi nổi một điểm. Khẳng định cũng có, ngu giả, tiên sinh mộng cảnh đô thị cùng nàng quê quán rất giống, nhưng nàng mảnh vụn linh hồn bị kích thích nguyên nhân. Lumian rất nhanh đè xuống tâm tình trong lòng, hắn còn nhớ rõ chính mình tiến vào một thự y viện là vì truy tung thần sứ thi thể hạ lạc cùng quan sát tình huống nơi này. Hắn ánh mắt theo từng trương hoặc mang theo khẩu trang hoặc hàm ẩn lo lắng trên gương mặt quét qua, cảm thấy này cùng như thường bệnh viện tình huống hẳn là không cái gì khác nhau. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Đó là tối hôm qua bởi vì nữ thi phục sinh mà tinh thần sụp đổ nam tính hộ công. Này hộ công mang theo khẩu trang, đẩy một tấm chuyển di giường đi qua, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì hoảng sợ cùng lo lắng, cùng hắn các đồng nghiệp biểu hiện gần như nhất trí. Hắn còn dám đến căn này bệnh viện công tác. Lumian lông mày nhúc nhích một chút. Cái kia hộ công tự hồ quên lãng chính mình vũ nhục thi thể sự tình, cũng quên lãng thi thể đột nhiên tỉnh lại khủng bố. Tựa như có người nói cho hắn biết, cái kia nữ thi kỳ thật cũng không có chân chính tử vong, tội của hắn ngược lại trợ giúp đối phương thoát khỏi trạng thái chết giả, không cần gặp hỏa táng, cho nên đối phương dự định thông cảm hắn như vậy. Lumian chậm rãi rung phía dưới, xuất ra nhuận son môi cùng trang điểm kính, lại một lần truy tung lên thần sứ thi thể hạ lạc. Trong kính bày biện ra hình ảnh là có trọn vẹn 8 đài thang máy khu vực, thần sứ Daniji bóng lưng vừa thông qua toa bậc thang chi môn, phía ngoài cái nút chỗ với hướng xuống mũi tên sáng lên trạng thái. Đây là đi tầng ngầm 1. Mục đích thật sự là ngừng thi phòng. Lumian theo lấy thuốc trước cửa sổ phương đi qua, ngoặt hướng về phía liền tại phụ cận cách đó không xa trong thang lầu. Nơi này có bệnh hoạn cùng gia thuộc người nhà đang chờ đợi. Lumian liếc mắt nhìn hai phía, cảm giác mình chờ ma nữ hẳn là chuẩn bị điểm khẩu trang, cái này có thể càng thêm có chỗ hiệu quả che lấp dung nhan, không cần thành vì người khác nhìn chăm chú tiêu điểm. Thang máy tới chậm chạp, Lumian dùng 2-3 phút mới đợi đến một đài tiếp tục hướng xuống thang máy. Bên trong người phần phật trào ra, chỉ còn lại có một cái ngồi tại trên xe lăn bệnh nhân cùng một cái đẩy xe lăn, ăn mặc màu xanh lá quần áo hộ công. Hộ công mang theo khẩu trang, bệnh nhân tương đối già nua, tóc cùng sợi râu đều đã hoa râm. Ánh mắt của bọn hắn đồng thời nhìn về phía Lumian, màu nâu đậm đôi mắt chỗ sâu phảng phất cất giấu cái gì làm người bất an u ám. Đang muốn cất bước đi vào, Lumian bỗng nhiên ngừng lại. Hắn cảm giác cái kia thang máy khuyết thiếu tia sáng, tự hồ biến thành một tấm sắp khép lại cự thang máy hai tầng, cửa lớn chậm rãi đóng cửa, bên trong càng ngày càng đen tựa như tại rơi vào thâm uyên. Lumian mặt không thay đổi nhìn, từ bỏ đi tới dự định. Hắn cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Mà hắn linh tính trực giác chồng chất ô rô mảnh vụn linh hồn một chút sôi nổi, khiến cho hắn mơ hồ đã nhận ra vừa rồi trong thang máy hai người kia đáy mắt giấu giếm chính là cái gì. Là dục vọng mãnh liệt. Là muốn xé nát hắn quần áo, phát tiết nội tâm khao khát dục vọng mãnh liệt. Thang máy chi môn cuối cùng đóng lại, hướng xuống mũi tên dập tắt, con số bắt đầu nhảy lên. Đi tầng ngầm một đi ngừng thi phòng sẽ vô cùng nguy hiểm. Lumian lại nhìn mấy giây, im ắng tự nói dâng lên. Hơi chút cân nhắc, hắn từ bỏ đi dưới bậc thang đi tìm tòi hư thực xúc động, có mới ý nghĩ, có muốn không báo động. Liền nói trông thấy mất tích Daniji tiến vào một thự y viện, xuống đến tầng ngầm một. Lumian vừa lóe lên ý nghĩ như vậy, điện thoại liền ong ong ong chấn chuyển động. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện đến từ La Phù. Chính nghĩa e nữ sĩ cho giấy chứng nhận thân phận bên trên, trang ca tính danh là E La Phù. Lumian không quá thuần thục lại có chút thói quen nhận nghe điện thoại, thử thăm dò nói ra, ôi. Đang ở điều khiển cổ xe Phan ca mang theo tai nghe, mắt thấy phía trước nói, ngươi bây giờ tốt nhất đừng đi sâu thăm dò một thự y viện, đợi thêm một chút chờ đám cảnh sát đến điều tra. Tại sao như thế nói? Lumian không cho rằng là chính mình vừa rồi ý nghĩ bị Franca cảm giác được. Franca đánh phương hướng đường quanh co, ta trước đó bị thần sứ thi thể phục sinh sự tình kinh đến, không có phát hiện một chút chi tiết chờ lên xe mới một thoáng tỉnh ngộ. Thần sứ thi thể tại một thự y viện cổng lúc xuống xe, có phải hay không dùng di động quét mã trả tiền? Đúng thế. Lumian đối quét mã trả tiền chuyện này ấn tượng cực kỳ khắc sâu, Franca một mực tại nói cho bọn hắn có khả năng như thế làm, cũng tự mình làm mẫu nhiều lần. Mang theo tai nghe mở ra xe kiệu, Franca lộ ra kiêu ngạo nụ cười. Thần sứ đã bị cảnh sát nhóm định tính vì mất tích, mà một cái mất tích người, điện thoại tài khoản đột nhiên thanh toán xong một khoản tiền, người nói có thể hay không dẫn tới đám cảnh sát chú ý, từ đó nắm giữ hắn hành trình. Đám cảnh sát cũng nhanh đến một thự y viện, người bây giờ nếu là chui vào có dấu bí mật địa phương, rất có thể cùng bọn hắn đụng vào nhau. Còn có thể dạng này. Hiệu suất thật cao a. Lumian nhỏ giọng lầu bầu hai câu. Hiện tại, không cần hắn nghĩ biện pháp báo cảnh sát. Này tòa mộng cảnh đô thì cảnh sát so trai ở cảnh sát hiệu suất cao không biết gấp bao nhiêu lần, không cần hắn nhắc nhở đều có thể nắm giữ then chốt manh mối. Lumian cầm điện thoại di động, giả ra tiếp vào khẩn cấp điện thoại bộ dáng, rời đi chỗ này trong thang lầu. Hắn một đường trở về tới lấy thuốc khu vực tàn đến chờ đợi trong đám người. Không bao lâu, hắn nhìn thấy vị kia đặng họ cảnh quan cùng ngôi sao tiên sinh mộng cảnh hình chiếu, bọn hắn mang theo một đội cảnh sát xông về trước đó cái kia trong thang lầu. Lumian đóng vai lên xem náo nhiệt người xem, kiên nhẫn chờ đợi gần 20 phút chờ đến cái kia đội cảnh sát trở về. Bọn hắn giơ lên một cái cán cứu thương, trên cán cứu thương người toàn thân che kín vải trắng, chỉ mơ hồ lộ ra cháy mái tóc màu vàng. Thần sứ thi thể. Lumian mượn nhờ trong tay trang điểm kính làm ra khẳng định phán đoán. Hắn chợt nổi lên nghi hoặc, cái này nắm phục sinh thi thể tìm được. Không có ra cái gì sự kiện. Trở lại Franca điều khiển trên xe, Lumian đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Franca cũng có đồng dạng nghi hoặc, một thự y viện người không đối kháng cảnh sát. Trên lý luận tới nói một thự y viện hẳn là dục vọng mẫu thụ vị này vĩ đại tồn tại thẩm thấu vào bên trong lực lượng hình thành, coi như không phải hắn, ít nhất cũng là lệ thuộc với hắn vị nào danh sách không chân thần tại vận động. Lumian đem ý nghĩ của mình nói ra, hai loại khả năng. A1, một thự y viện không phải từ bên ngoài đến hình chiếu, nguyên với ngu giả tiên sinh đối muốn, nhìn mẫu thụ cùng hắn thủ hạ ấn tượng. 2, đây là một cái biểu tượng, đại biểu từ bên ngoài đến hình chiếu, dù cho nguyên với vĩ đại tồn tại nhóm, cũng không thể đối kháng chính diện mộng cảnh chủ ý biết, mà tại đây tòa trong đô thị, biểu tượng mộng cảnh chủ ý biết chính là quan phương lực lượng, là sở cảnh sát. Nói cách khác, đơn độc cảnh sát có khả năng bị nhằm vào cùng ảnh hưởng, nhưng đối kháng chỉnh cái sở cảnh sát liền chờ với đang đối kháng với mộng cảnh bản thân, đối kháng ngu giả tiên sinh thêm vị kia thiên tôn. Chương 30, giám sát. Ta vừa rồi cảm giác tiến vào một thự y viện tầng ngầm một sẽ vô cùng nguy hiểm, nếu như nơi đó vấn đề là mộng cảnh tiềm thức bệnh ra tới, nguyên với ngu giả tiên sinh đối dục vọng mẫu thụ cùng hắn thủ hạ ấn tượng, hẳn là không đến nổi đến loại trình độ này. Hắn ý tứ là chính mình càng khuynh hướng với mộng cảnh chủ ý biết biểu tượng không thể đối kháng chính diện cái này suy đoán. Ngồi ghế cạnh tài xế vị trí Jenna ngắm nhìn dần dần rời xa một thự y viện, hơi cau mày nói, có thể là, dùng ngôi sao tiên sinh làm đại biểu đám cảnh sát chẳng qua là tìm được thần sứ thi thể, tự hồ không có phát hiện một thự y viện tồn tại mặt khác dị thường. Điều này nói rõ mộng cảnh chủ ý biết mặc dù không thể đối kháng chính diện, nhưng có biện pháp giấu giếm cùng lừa gạt. Anthony phát biểu lên cái nhìn của mình. Cũng có thể là có nội ứng. Lái xe Franca nhìn qua không ít nằm vùng nội gian đề tài tiểu thuyết cùng phim, lầu bầu nói, mộng cảnh chủ ý biết chắc chắn có một bộ phận thuộc về thiên tôn, hắn hẳn là rất thích với trông thấy, dục vọng mẫu thụ, chảy vào lực lượng làm ra một ít chuyện, cho nên, cố ý không để ý đến một chút chi tiết. Này đồng dạng cũng cho thấy mặc kệ là ngu giả, tiên sinh, vẫn là vị kia thiên tôn, kỳ thật đều ở trạng thái ngủ say, chân thực ý thức mơ hồ, chỉ có thể nhận được trực tiếp kích thích thời điểm mới sẽ làm ra nhất định phản ứng. Bình thường chỉ tình cờ căn cứ nhận được khẩn cầu hoặc linh tính báo nguy trước, cho nhất định khiêu gợi, bằng không chúng ta sớm tại tiếp xúc trong mộng cảnh người bình thường lúc liền bị phát hiện, đá đi ra. Lumian căn cứ hai ngày này trải qua đủ loại sự tình cùng Major Arcana cái kia nhóm bài tại trong tư liệu nâng lên rất nhiều chi tiết cho ra một cái kết luận. Trang ca thuận thế cảnh cáo lên các đội hữu, cho nên đừng nghĩ đến trực tiếp, không muốn ở trước công chúng làm ra sẽ trở thành vì hóc tìm kiếm hành vi, thật muốn như thế. Thiên tôn mộng cảnh thân phận quét một cái đến đối ứng video, ngay lập tức sẽ bị kích thích, đem chúng ta đá ra mộng cảnh. Coi như thiên tôn không có soạt đến, hắn thủ hạ nhóm cũng sẽ quan tâm. Ngắn ngủi lặng im sau, Jenna hỏi, cái gì là trực tiếp? Anthony đồng dạng nghi hoặc, này sẽ bị rất nhiều người trông thấy sao? Cùng loại báo trang đầu đề. Các ngươi quả nhiên không có Lumian thích ứng đến như vậy tốt. Franca cảm khái một câu vừa lái xe một bên đơn giản giải thích nói. Mở ra điện thoại di động của các ngươi, điểm tiến vào ta cho lúc trước các ngươi dưới màu lót đen vân trắng, trong khoảng thời gian này sốt dẻo nhất là cái chết thực sự kim loại nặng. Jenna đám người đều trở nên chuyên chú cùng nghiêm túc, tiếp tục tiếp nhận lên Internet giáo dục. Tiếp cận sáng sớm lúc, Lumian mang theo Franca thông qua trong kính thế giới tới đến trưa đi qua cái kia minh nguyệt cửa hàng, đã tới phòng quan sát nội bộ một cái nào đó mặt kính sự vật sau. Ẩn náu kính sau khu vực bọn hắn xuyên thấu qua mặt kính. Nhìn thấy một cái chia cắt thành nhiều bức họa mặt cỡ lớn màn hình, nhìn thấy đối ứng cửa hàng khu vực khác nhau từng cái tình cảnh, nhìn thấy ngồi tại màn hình trước trực đêm hai tên bảo an. Lúc này, Minh Nguyệt cửa hàng sớm đã kết thúc buôn bán, giám sát biểu hiện tình cảnh rất nhiều đều, một vùng tăm tối, chỉ bộ phận bao trùm lấy ánh trăng trong sáng. Tại cái mộng cảnh này đô thị, mặt trăng không hiện lên sắc mặt ửng đỏ, hiện ra nhàn nhạt, trắng bạc, thỉnh thoảng sẽ mang theo điểm vàng. Franca kích động lại cẩn thận từng ly từng tí đem tay phải vươn ra mặt kính, năm ngón tay nắm lấy một mặt thiên đại trang điểm kính. Cái kia trang điểm kính lập tức chiếu ra màn hình lớn, chiếu ra từng cái phương cách khung ra, khác biệt tình cảnh. Ngay sau đó, trang điểm kính mặt ngoài lan ra hư ảo, mắt trần vô pháp nhìn thấy, quang mang. Kính tượng mê cung. Cái kia hai tên bảo an thấy giám sát khu vực cùng trong phòng mấy cái camera soi sáng ra hình ảnh lập tức bị kính tượng ảo giác thay thế. Trang ca trước kia tưởng tượng qua chính mình trở về cố hương sau còn có thể sử dụng phi phàm năng lực loại chuyện này, mà bây giờ tựa như là nàng mơ ước diễn thử. Nàng quang minh chính đại đi ra ẩn náu mặt kính sự vật, cất kỹ trang điểm kính, điều chỉnh tốt góc độ của nó, cùng Lumian cùng đi đến giám sát trước sân khấu. Cái kia hai tên bảo an đối bọn hắn hành động không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như căn bản không thấy một dạng. Bọn hắn đôi mắt bên trong tình cảnh vẫn như cũ là trước đó không người ngoài tiến vào lúc màn này. Lumian đưa ánh mắt về phía Franca, đè ép tiếng nói, nắm chặt thời gian. Hắn không hội thao làm này hệ thống theo dõi, bằng không liền chính mình lên. Franca một bên điều chỉnh kính tượng hình ảnh tình huống, để chúng nó không đến nổi một điểm sáng tối biến hóa đều không có, một bên nghiên cứu lên cửa hàng hệ thống theo dõi. Được lợi với trước đó liền lên lưới điều tra tư liệu, làm qua hướng dẫn, nàng chỉ dùng 2-3 phút liền điều tra giữa trưa siêu thị khu vực màn hình giám sát. Rất nhanh. Hình ảnh như ngừng lại nàng và Lumian đám người theo siêu thị cửa vào trở về, màn này. Bức tranh này nơi xa, chất đống lấy nhập khẩu thương phẩm địa phương, một đạo ăn mặc màu trắng váy liền áo thân ảnh đang hướng đi hình ảnh bên ngoài. Thân ảnh này dung mạo xinh đẹp, lỗ tai nhỏ nhắn mà đẹp đẽ, cổ trắng nõn lại thon dài, khí chất sạch sẽ đến phảng phất không nhúng bụi trần, tóc lỏng lỏng lẻo lẻo kéo lên, có khác mấy phần lười biếng cảm giác. Đúng là cái kia phục sinh nữ thi. Franca xuất ra mượn nhờ, mộng cảnh bói toán, hoàn thành bộ kia phát họa, nghiêm túc so với một thoáng. Không đợi Lumian đáp lại, nàng lại bổ sung, này tướng mạo, khí chất cùng mị lực đều càng giống là bán thần cấp độ ma nữ mà không phải quỷ keo kiệt đường tắc tiểu ái thần. Một cái ma nữ thế nào lại ở một thự y viện phục sinh? Lumian nhẹ gật nhẹ đầu, tạm thời không làm phỏng đoán, ngược lại hỏi thăm về Franca, có thể đem cổ này nữ thi tại cửa hàng chuyển động quỷ tích toàn bộ tìm ra sao? Có khả năng. Franca bận rộn kỹ thuật lên hệ thống theo dõi. Không bao lâu, cỡ lớn trên màn hình mỗi một cái hình ảnh đều hiện ra của kia nữ thi thân ảnh, phân biệt đối ứng khác biệt tình cảnh. Franca tại căn cứ tuyến thời gian cùng hình ảnh tình huống tìm kiếm nữ thi tung tích quá trình bên trong, đã đem này chút giám sát xem một lần, nàng xem mắt đang ở chuyên chú quan sát chi tiết Lumian, suy tư nói ra, cảm giác nàng tại chẳng có mục đích đi dạo, không có mua bất luận một món đồ gì, tiến vào một nhà cửa hàng xem cái vài phút lại ra tới, không giống như là đang theo dõi người nào, cũng không giống là đang tìm kiếm cái nào đó vật phẩm. Lumian đem mỗi cái hình ảnh theo dõi bên trong người đi đường đều so sánh một lần, không phát hiện nữ thi bên ngoài có ai toàn bộ ra sân. Nàng cũng là lần đầu tiên hiểu biết tương tự thành thị, tại du lãm cùng trải nghiệm. Lumian nghĩ đến nhóm người mình. Sau đó bởi vì không có tiền, cái gì đều không dám mua. Franca cười trêu đùa một câu. Lumian chợt lắc đầu, hẳn là không như thế đơn giản. Trong chúng ta buổi trưa kém chút ngẫu nhiên gặp cổ này nữ thi, cơm trưa sau thần sứ thi thể liền xuất hiện dị biến, mà phục sinh thần sứ thi thể đi một thự y viện, cũng chính là cổ này nữ thi sống lại địa phương. Nếu như không phải vị kia an bài, không phải hắn kịch bản, trùng hợp như vậy đủ để chứng minh giữa hai bên có mật thiết liên hệ. Franca trầm tư chốc lát nói, nếu như cổ này nữ thi thật sự là ma nữ, ta đây trước kia từng có tình huống tương tự, vừa trở thành nữ vu nào sẽ, ta bói toán một việc đạt được hữu hiệu khêu gợi. Nhưng chỉ vẻn vẹn là thời gian cùng địa điểm bên trên kheo gợi, thế là, ta tại Trier một chỗ mái vòm nhà thờ đường phố chẳng có mục đích vừa đi vừa về đi dạo một ngày, cuối cùng đụng phải ta nghĩ gặp gỡ chuyện kia. Vừa trở thành ma nữ một khoảng thời gian, còn không có cùng loại trải nghiệm Lumian thông thả gật đầu nói, ý của ngươi là, phục sinh nữ thi thông qua xem bói biện pháp đạt được kheo gợi, tới này chỗ cửa hàng đi dạo. Nói đến đây, Lumian đôi mắt trở nên u ám, thu hoạch của nàng là cùng chúng ta kéo gần lại khoảng cách. Phát hiện thần sứ thi thể giấu ở thế nào cái gương sau manh mối, thế là mới có cơm trưa vừa kết thúc, thần sứ thi thể liền dị biến sự tình. Nàng là vị kia thiên tôn thủ hạ, đang tìm kiếm thần sứ thi thể. Thiên tôn cùng dục vọng mẫu thụ tại hợp tác, mượn nhờ một thự y viện thu hoạch được có khả năng khu sử thủ hạ, mua hại một ít mộng cảnh nhân vật. Trăng ca ợi một tiếng, nàng có thể gián tiếp đến chúng ta, mặt ngoài là xem bói khêu gợi, trên thực tế hẳn là phi phàm đặc tính tụ hợp định luật tại phát huy tác dụng. Cũng chỉ có ma nữ cùng môn đường tắc cao danh sách phi phàm giả mới có thể cách không ảnh hưởng trong kính thế giới, nhường dấu ở kính sau khu vực thần sứ thi thể dị biến. Cái kia nữ thi có lẽ hai loại tình huống đều phù hợp. Franca có ý tứ là cái kia nữ thi có lẽ là thu được cửa đường tắc ban cho bán thần cấp độ ma nữ. Lumian công nhận Franca lời giải thích, suy nghĩ mấy giây nói, nhưng cổ này nữ thi phục sinh khẳng định không phải là vì tìm kiếm thần sứ thi thể. Theo tên kia hộ công lời nhắn nhủ tình huống xem, tại thần sứ bị giết trước đó, nàng liền đã sống lại. Nàng còn có càng trọng yếu hơn tác dụng, gánh vác một cái nào đó then chốt nhiệm vụ. Franca tê một tiếng, mấy ngày nay ngoại trừ quan sát, ngu giả, tiên sinh người chung quanh cùng sự tình, phải nghĩ biện pháp nắm cổ này nữ thi tìm ra, xem có thể hay không giấu giếm được thiên tôn, ẩn nấp mà đưa nàng diệt trừ. Nếu như là tại thế giới hiện thực, Franca chắc chắn sẽ không nói như vậy. Bởi vì nàng không xác định cái kia phục sinh nữ thi đến tột cùng là danh sách 4, vẫn là danh sách 3, hoặc là càng cao, nàng sẽ chỉ đề nghị thỉnh mây giờ Akana cái kia nhóm bài đến giúp đỡ. Nhưng ở mộng cảnh trong đô thị, mọi người trước mắt đều bị ép đến danh sách 7 phương diện. Bán thần cấp độ ma nữ kia cũng là so với nàng nhiều một chút càng năng lực đặc thù, cường độ bên trên không có bản chất khác nhau, mà Lumian cũng là bán thần cấp độ ma nữ do tiểu đội còn người đông thế mạnh có thể quần ẩu. Lumian suy nghĩ một chút nói, phía ngoài đường đi hẳn là cũng có giám sát a. Chúng ta có thể hay không theo giám sát bên trong tìm ra cổ này nữ thi cuối cùng hướng đi. Có thể là có khả năng, nhưng này đến xâm lấn ngành chính phủ, nếu như bị phát hiện liền tương đương với đang đối kháng với mộng cảnh chủ ý biết. Franca không đồng ý hiện tại liền mạo hiểm như vậy, rất nhiều tin tức cũng còn không có sưu tập đến đâu. Lumian dằn xuống nội tâm xúc động, cùng Franca cùng một chỗ hoàn nguyên hình ảnh theo dõi, thanh trừ tự thân dấu vết, lui về mặt kính vật phẩm bên trong, sau đó, Franca kết thúc gây kính tượng mê cung rồi cầm đi cái kia mặt trang điểm kính. Hai tên bảo an chỉ là cảm thấy giám sát màn hình bỗng nhiên bỏ ra một thoáng, mà như vậy rất nhanh khôi phục như thường. Franca cùng Lumian về tới đứng ở sát vách đường đi trên xe, cùng phụ trách tiếp ứng Jenna đám người hội hợp. Cổ xe hướng lão thành khu chạy tới trên đường, Lumian cùng lái xe Franca đem vừa rồi xem giám sát thu hoạch cùng tự thân suy đoán đều nói cho lên các đội hữu. Nói xong, Lumian đột nhiên yên lặng. Xảy ra chuyện gì? Jenna hỏi. Lumian trầm giọng nói ra, chúng ta có thể nghĩ đến đi cửa hàng điều giám sát tìm cổ kia nữ thi. Cổ kia nữ thi có thể hay không cũng nghĩ đến điều giám sát xem chính mình phụ cận có hay không tướng mạo xuất chúng nữ tính đi qua. Có thể đem thi thể tàn đến tấm gương phía sau, đại khái suất cũng là ị ma nữ. Franca biểu lộ nhất biến, bật thốt lên, phòng quan sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 31. Thần bí học muốn rất nhanh thức thời, Lumian mang theo Franca, Jenna, Anthony cùng Louis lại tới cái kia loại kính sự vật sau, cách mặt kính nhìn ra xa hướng hai tên bảo an cùng cỡ lớn màn hình. Cùng bọn hắn trước đó lúc rời đi so với, nơi này không có cái gì biến hóa, hết thảy thoạt nhìn đều rất bình thường. Franca suy nghĩ hai giây nói, là còn chưa tới, vẫn là đã tới qua, tại chúng ta đằng trước. Nếu như cổ kia nữ thi trước đó liền đến điều qua giám sát, cái kia nàng đại khái suất có thể phát hiện Lumian đám người, dù sao ema nữ e đặc điểm vẫn là hết sức rõ ràng, mỹ nữ thêm tuấn nam càng là làm cho người chú mục, chỉ cần phục sinh nữ thi nguyện ý hoa đầy đủ thời gian nhất đoạn ra, một tránh xem, mượn linh tính trực giác nhắc nhở, hẳn là sẽ không bỏ lỡ tướng, ứng hình ảnh. Cứ như vậy, Lumian đám người liền phải cân nhắc thay đổi thân phận, tân trang dung mạo, cải biến chỗ ở. Đối bản liền nghèo khó gia đình tới nói, này hoàn toàn được xưng tụng đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Franca chỉ có thể hướng, ngu giả, tiên sinh cầu nguyện, hy vọng cổ kia nữ thi phải chờ tới nửa đêm mới đến, dù sao đối phương không giống chính mình đám người, nắm giữ xác định thời gian cùng tương ứng địa điểm có thể có mục đích xem xét giám sát, chỉ cần vài phút, thậm chí mấy chục giây, là có thể khóa chặt nghĩ muốn tìm người, nàng đến loại bỏ trước sau mười mấy phút, liên quan đến toàn bộ cửa hàng toàn bộ video theo dõi, này nếu là vận khí không tốt, tốn hao thời gian khả năng có thể giờ mà tính toán. Ma nữ e nhóm linh tính trực giác cũng bị áp chế tại danh sách 7 trình độ, cổ kia nữ thi rõ ràng không có khả năng dựa vào cái này tới làm vô cùng tinh chuẩn sàng chọn. Cũng có thể. Lumia nhìn chăm chú kính bên ngoài. Tại cách một tầng mặt kính, ở vào khác biệt không gian tình huống dưới, hắn không có cách nào trực tiếp nhìn ra giờ này khắc này phòng quan sát bên trong có hay không có kính tượng mê cung. Mà phục sinh nữ thi trước mắt xem ra xác thực rất giống e ma nữ e đường tắt bán thần, đại khái suất có được phản bói toán phương diện năng lực. Jenna cũng đang quan sát phòng quan sát bên trong tình huống, nghi hoặc vấn đạo, phục sinh nữ thi cũng biết giám sát thứ này, cũng hiểu được thế nào kỹ thuật hệ thống theo dõi. Nàng cảm giác phục sinh nữ thi là bên ngoài lực lượng nào đó hình chiếu, cùng nhóm người mình hẳn là không sai biệt lắm, chẳng qua là tiến vào phương thức khác biệt, mà nàng và Lumian bọn người đến Franca nhắc nhở cũng giảng giải mới biết được giám sát là cái gì, có cái gì tác dụng, nên thế nào lẩn tránh, đồng thời ngoại trừ Franca. Bọn hắn không có một cái biết thao tác hệ thống theo dõi. Chúng ta đều không được, ngươi một cái vừa phục sinh nữ thi bằng cái gì có khả năng? Franca suy tư hồi đáp, khả năng phục sinh nữ thi đồng dạng là mộng cảnh một bộ phận, là ngu giả, tiên sinh một cái nào đó hóa thân đã từng gặp qua ma nữ mà thiên tôn mượn nhờ một thự y viện, nhưng ma nữ này đã trải qua tử vong đến phục sinh như thế một cái quá trình, nắm nàng biến thành hoàn toàn nghe lệnh với thủ hạ của mình, hoặc là nói khôi lỗi. Làm mộng cảnh một bộ phận, ngoại trừ thân phận được thiết lập vì tiểu hài, đồ ngốc, người điên, mù chữ những cái kia, đều thiên sinh, biết được giám sát khái niệm cùng tồn tại. Coi như là mộng cảnh một bộ phận, cũng sẽ không tự nhiên nắm giữ thao túng hệ thống theo dõi biện pháp, trừ phi nàng trước đó là xử lý cái nghề này, hoặc là giống như ngươi sớm nghiên cứu qua. Jenna đưa ra dị nghị. Cũng thế. Franca bỗng nhiên linh quang lóe lên, lấy điện thoại di động ra. Dự định tại nào đó bác nào đó hồ nào đó vòng chờ áp bên trên tìm tòi một thoáng gần nhất có hay không tương tự đặt câu hỏi, nói không chừng cổ kia phục sinh nữ thi là một bên xem điện thoại, cùng sử dụng, tại tuyến chờ, thoại thuật thúc giục đám dân mạng trả lời thế nào kỹ thuật nào đó công ty hệ thống theo dõi, một bên căn cứ đám dân mạng nhắc nhở, thử nghiệm điều ra mong muốn cái kia bộ phận video. Lệnh Franca thất vọng là, trong kính thế giới không có tín hiệu, vô pháp lên mạng. Lumian thì nói ra, còn có một loại khả năng, cái kia nữ thi cũng có dẫn đường, Franca dạng này dẫn đường. Ê! Franca đưa điện thoại di động nhét trở về trong túi quần. Nàng hiểu rõ Lumian đang nói cái gì, lễ ngu nhân, thành viên, còn chưa chết mất, Loki. Không phải nói, Loki có thể sẽ bị chim bạc gia đường tắt một vị nào đó thiên sứ đoạt xá trùng sinh sao? Mặc kệ lại Loki, vẫn lại chim bạc gia đường tắt cái vị kia thiên sứ, đều là thiên tôn thủ hạ. Chúng ta trước đó ra giám sát thời điểm, không có phát hiện cùng loại Loki người tại phục sinh nữ thi chung quanh. Franca nhớ lại nói ra. Danh sách 7 cấp độ, vô diện nhân, năng lực. Lumian sớm cân nhắc qua vấn đề này, nhưng mà này còn là cửa hàng bên trong, hắn thỉnh thoảng liền có thể đổi một bộ quần áo. Franca thông thả gật đầu, tiếp tục quan sát kính bên ngoài phòng quan sát, hy vọng có thể đợi đến phục sinh nữ thi cùng có lẽ tồn tại, Loki. Nhìn mấy giây, nàng ý tưởng đột phát mà hỏi thăm, dạng này màn hình, dạng này giám sát tình cảnh, có tính không trong kính thế giới? Theo thần bí học khái niệm bên trên giảng, ta cảm thấy không tính, nó không phải trước mắt tình cảnh chiếu rọi hoặc hình chiếu. Lumian vô ý thức hồi đáp. Jana cùng Anthony thì bị Franca vấn đề khiến cho có chút mộng. Thần bí học khái niệm cũng phải rất nhanh thức thời, mới có thể bắt kịp thời đại mới xã hội tình cảnh A. Franca lầu bầu một câu sau nói, để giám sát mặc dù không phải trước mắt tình cảnh chiếu rọi hoặc hình chiếu, nhưng thuộc về chỗ hắn tình cảnh chiếu rọi. Nó có tấm gương bộ phận công năng cùng đặc thù bên trên nhất định tương tự, chẳng qua là chiếu rọi cùng biểu hiện tách ra tại khác biệt địa phương. Lumian nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể trực tiếp biểu đạt cái nhìn của mình. Ta cảm thấy càng tiếp cận thế giới trong tranh, có lẽ còn muốn hỗn hợp dòng ngó bí giả đường tắt đến cao tầng thứ tin tức hóa đặc chất. Cái kia chính là trong kính thế giới trong tranh, tin tức thế giới lai giống sản phẩm. Franca chủ yếu tinh lực đang quan sát phòng quan sát bên trong trên tình huống. Không nguyện ý đi sâu suy nghĩ trước mắt đến không ra chuẩn xác câu trả lời vấn đề, thế là nhanh chóng làm ra phỏng đoán. Lumian nửa nhắm mắt, cảm ứng một thoáng nói, xác thực, có trong kính thế giới một điểm đặc chất có thể xuyên qua đi. Hắn vừa dứt lời, một mực không nói gì Anthony trầm giọng mở miệng nói, các ngươi có hay không cảm thấy bên ngoài cái kia hai bảo vệ có chút kỳ quái. Đã qua 2-3 phút, bọn hắn cũng không có động một thoáng, tựa như biến thành pho tượng. Pho tượng. Franca trong lòng hơi động. Xuất ra một chiếc gương, cẩn thận từng ly từng tí vương trước mắt mặt kính. Nàng nhanh chóng điều chỉnh góc dưới độ, mượn nhờ tia sáng phản chiếu cùng tấm gương cơ sở nhất công năng, nhìn thấy trong đó một tên bảo an gò má. Hơi lộ ra u ám, chỉ có màn hình hào quang phản xạ trang điểm kính bên trên, cái kia nửa gương mặt lỗ không có bất kỳ biểu lộ gì, bộ phận giấu ở tối tăm hoàn cảnh bên trong, bộ phận bị chiếu sáng một chút, cả hai đang xen, thỉnh thoảng biến hóa. Ánh mắt của hắn thì thủy chung nhìn chằm chằm giám sát màn hình, con ngươi chỗ sâu phản phất cất giấu một vệt băng lãnh trắng xám. Hắn thoạt nhìn còn sống, còn có linh tính, nhưng cũng chỉ là còn sống, còn có linh tính. Đối bộ phận khí quan hóa đá. Franca nhíu mày nói nhỏ. Lumian không làm trả lời, nhìn quanh một vòng, phục sinh nữ thi xác thực đã tới qua, tại ta cùng Franca xem xong giám sát rời đi sau. Ta ra ngoài lục soát ra một chút, xem có hay không manh mối còn sót lại. Các ngươi phòng bị ngoài ý muốn. Jenna đám người dồn dập gật đầu, chưa có dị nghị. Lumian đưa tay ấn vào trên mặt kính, như xuyên qua một tầng màn nước đi ra ngoài. Nam tính hình tượng hắn vây quanh hai tên bảo an phía trước, phát hiện bọn hắn đều biến thành mang theo nhiệt độ pho tượng, mặt không thay đổi nhìn phía trước, không nhúc nhích, này tại chỉ có màn hình hào quang lấp lánh phòng quan sát bên trong lộ ra đến mức dị thường âm u. Lumian ánh mắt theo hai tên bảo an giấu giếm con ngươi xám trắng chỗ dời. Nhìn về phía có mấy chục trên trăm bức họa đồng thời hiện ra màn hình lớn. Cái kia không có cái gì dị thường, nhưng người phía dưới cơ lẫn nhau giới diện lại như ngừng lại một cái nào đó kỹ thuật lên. Mà Lumian nhớ kỹ Franca trước khi đi đã đem nó hoàn nguyên đến bắt đầu trạng thái. Vội vàng chạy trốn. Cổ kia nữ thi đã nhận ra trong kính thế giới dị động, khẩn cấp mượn nhờ màn hình lớn bản thân xuyên qua rời đi. Nàng có thể hay không vòng trở về, xem là ai tìm nhập phòng quan sát. Từng cái suy nghĩ thoáng hiện ở giữa, Lumian bỗng nhiên nghiêng người, nhìn về phía mình ra tới món kia mặt kính sự vật. Cơ hồ là đồng thời, hình ảnh theo dõi bên trên, một cái nào đó chỗ hắc ám, một đầu thiên bạch nhưng dụ bàn tay người đưa ra ngoài, vương màn hình. Kính sau khu vực, Lumian dò xét hệ thống theo dõi lúc, Franca đột nhiên nghe thấy Lubit phát ra cộp cộp thanh âm. Lại tại ăn cái gì? Franca bản năng quay đầu nhìn về phía bé trai kia. Nàng trông thấy Louis đang hé miệng, không ngừng mà hút lấy không khí, nhấm nuốt nuốt vào. Ách! Franca nhất thời lại có chút áy náy. Thế nào ăn không khí? Nàng hỏi. Louis một mặt thỏa mãn trả lời, ăn ngon, có rất nhiều mang linh tính đồ vật. Trong không khí có rất nhiều mang linh tính đồ vật. Franca đầu tiên là khẽ giật mình, chợt có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm. Ma nữ, thần bí học vi khuẩn gây bệnh. Gương thế thân. Nàng trực tiếp hô lên thanh âm, cũng chủ động kích phát chính mình, gương thế thân. Jenna nghe được Louis trả lời sau, linh tính trực giác cũng đã nhận được nguy hiểm tín hiệu. Không cần Franca nhắc nhở, nàng đi theo kích phát, gương thế thân. Anthony so hai người bọn họ chậm một giây. Đúng lúc này, mạng nhện một dạng hư ảo hai ngầm đạo rìa, một đạo thân ảnh nhanh chóng vẽ ra, nàng phủ lấy màu trắng váy liền áo, kéo nông rộng búi tóc, dung nhan xinh đẹp, khí chất sạch sẽ, nghiễm nhiên chính là cổ kia phục sinh nữ thi. Cô gái này thi cầm trong tay cái gương, đã chiếu rọi ra Franca thân ảnh, cái tay còn lại đang thiêu đốt lên an tĩnh hắc diễm, nhanh chóng bao trùm hướng mặt kính. Vô thanh vô tức ở giữa, Franca vừa thoái hóa thành tấm gương thân ảnh từ trong tới ngoài bạo phát ra tà dị hắc diễm, cấp tốc mất đi linh tính, rơi trên mặt đất, phân thành mảnh vỡ. Phục sinh nữ thi thấy ám sát chưa có thể đắc thủ, mà địch nhân có trọn vẹn 4 cái, lúc này lùi lại một bước, tan biến tại hư ảo u ám hang ngầm đạo rìa. Cái này khiến Jenna chế tạo ra 7 đóa ma nữ, hắc diễm cùng Anthony sử dụng, cùng loạn, toàn bộ thất bại. Phòng quan sát bên trong, Lumian bỗng nhiên quay người, trong tay đã dùng băng sương ngưng ra một thanh trực kiếm. Hắn dùng này ống ánh trực kiếm bổ về phía giám sát trong màn hình dò xét xuất thủ trưởng. Bàn tay kia đột nhiên rụt trở về, Lumian băng sương trực kiếm tùy theo rơi xuống màn hình mặt ngoài. Nó quỷ dị hư hóa liên đới Lumian cùng một chỗ dung nhập màn hình lớn, chui vào. Chương 32, thật cùng giả, bàn tay của nàng cầm cái viên kia đã sớm theo gây lưỡi giả bọc hành lý khi bên trong lấy ra ống ánh bùa chú, nhưng linh tính trực giác để cho nàng dừng lại. Phục sinh nữ thi, trong kính xuyên qua e mục đích không biết, có lẽ có đồng bạn của nàng tiếp ứng, tùy tiện đuổi theo mà đi, rất có thể rơi vào bẫy rập. Mà lại, như thế một đuổi theo liền mang ý nghĩa cùng Lumian tách ra, dễ dàng bị người tiêu diệt từng bộ phận. Franca ngóng nhìn 2 giây, lập tức đối Jenna, Anthony cùng còn tại ngụm lớn ăn, không khí, Louis nói, rời đi nơi này, đi phòng quan sát. Phục sinh nữ thi không biết tại hang ngầm đạo rì ẩn giấu đi bao lâu, chế tạo nhiều ít thần bí học vi khuẩn gây bệnh, lưu tại phiến khu vực này sẽ cảm nhiễm đến càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến phát bệnh. Mà dựa vào Louis như thế từng miếng ăn, trời biết đạo muốn ăn bao lâu mới có thể làm sạch bản thân còn có thể không ngừng sinh sôi thần bí học vi khuẩn gây bệnh, trọng yếu hơn là vị này bị phong ấn thiên sứ thân thể điều kiện cũng hạ thấp danh sách 7 cấp độ, ăn vào bụng thần bí học vi khuẩn gây bệnh là không ảnh hưởng tới hắn, có thể ăn mòn hắn làn da, con mắt, đường hô hấp thần bí học vi khuẩn gây bệnh tuyệt đối có thể làm cho hắn cảm nhiễm. Đến lúc đó, liền phải xem là Louis ăn trước xong thần bí học vi khuẩn gây bệnh, vẫn là thần bí học vi khuẩn gây bệnh trước hạ gục hắn. Mặt khác, Franca cùng Jenna, ma nữ, hắc diễm cũng nhận mộng cảnh hạn chế, chỉ có thể mấy đóa mấy bụi chế tạo. Không thể dùng bao phủ tư thái đốt cháy chung quanh khu vực thần bí học vi khuẩn gây bệnh, sáng tạo đầy đủ an toàn hoàn cảnh. Bất quá mộng cảnh hạn chế có hại cũng có lợi, phục sinh nữ thi, ôn dịch, năng lực đồng dạng bị áp chế đến danh sách 7 trình độ, nhưng Franca đám người không đến nỗi như vậy khoái cảm nhiễm, như vậy nhanh phát bệnh. Jenna cùng Anthony không có nghi vấn Franca quyết đoán, chỉ có Louis lưu luyến không rời. Sinh bệnh cũng muốn ăn, chết cũng muốn ăn. Jenna bắt lấy đứa bé trai này, đem tố chất thân thể toàn diện hạ thấp danh sách 7 hắn cưỡng ép ném ra kính sau khu vực. Khẩn cấp như vậy thời khắc, Jenna lại cảm giác được thống khổ ma dược lại một lần tiêu hóa. Thả ta ra. Buông ra. Louis lời còn chưa dứt, đã là xuyên qua mặt kính, đi tới phòng quan sát. Nhưng bọn hắn không nhìn thấy Lumian. Lumian cũng gặp tập kích. Franca biểu lộ trầm ngưng tốc độ cao nhìn quanh một vòng. Hoặc là đuổi theo nào đó địch nhân mà đi rồi. Franca vừa dứt lời, đã nhìn thấy khối kia cỡ lớn trên màn hình, mỗi một màn hình ảnh theo dõi đều phát sinh cải biến. Chúng nó một lần nữa hiện ra giữa trưa có phục sinh nữ thi xuất hiện những cái kia tình cảnh. Giăng khắp nơi sắp hàng thành ma trận những cái kia tình cảnh bên trong, nguyên bản thuộc về màn hình giám sát phục sinh nữ thi nhóm hoặc nâng lên đầu, hoặc nửa xoay thân thể lại, đồng loạt nhìn phía màn hình bên ngoài. Phủ lấy màu trắng váy liền áo, kéo nông rộng búi tóc các nàng trong nháy mắt có vẻ mặt giống như nhau biến hóa, trắng nõn mềm mại tay cầm lần lượt vươn hướng màn ảnh, vươn giám sát màn hình, dò xét hướng ra phía ngoài Franca cùng Jenna đám người. Các nàng một cái tiếp một cái leo ra màn hình, khuôn mặt âm u, lúc có quang mang lấp lánh. Thấy cảnh này, Franca chỉ dựa vào linh tính trực giác cùng ma nữ ấy thị lực, ngắn ngủi lại không cách nào phân biệt ra như thế nhiều phục sinh nữ thi bên trong cái nào là thật, cái nào là giả. Trong lúc nhất thời, nàng thậm chí có chút hoài nghi đều là thật, hoặc đều là giả. Nàng lấy ra đã biến thành chắc chắn chi súng pháo kích chi súng nhắm chuẩn hình ảnh theo dõi, dự định đánh nát khối kia màn hình, nhưng còn chưa hoàn toàn bò ra tới phục sinh nữ thi nhóm theo màn hình sau khu vực phá toái, bị thả vào giám sát thế giới chỗ sâu, khó mà đến hiện thực. Trăng ca ngón tay đặt tại trên cò súng, nhưng không có bóp. Nàng cảm thấy Lumian không thấy có lẽ là tiến vào giám sát thế giới bên trong, nếu là đánh vỡ màn hình, mà giám sát thế giới thật có trong kính thế giới bộ phận đặc chất. Lumian đồng dạng sẽ bị loạn lưu nuốt hết, vô cùng nguy hiểm. Franca mặc dù chưa có thể kịp thời làm ra ứng đối, nhưng nàng còn có đồng bạn. Anthony tiến lên một bước, đôi mắt dựng thẳng lên, nhiễm lên màu vàng kim nhạt. Trên người hắn lập tức tản mát ra đứng tại đỉnh chuỗi thực vật khí tức khủng bố. Chấn nhiếp. Hắn nhằm vào khối kia giám sát màn hình, sử dụng phạm vi hình chấn nhiếp. Lần lượt leo ra hình ảnh theo dõi phục sinh nữ thi nhóm cứng một thoáng, rất nhanh liền khôi phục như thường. Các nàng phản phất không có phục sinh, vẫn như cũ là nữ thi, đương nhiên sẽ không bởi vì chấn nhiếp mà hoảng sợ cùng bối rối. Jenna nắm chặt thời gian nghiêng đi đầu, chỉ những cái kia phục sinh nữ thi, hỏi thăm về Louis, cái nào ăn ngon nhất? Ăn ngon nhất cái kia hẳn là bản thể. Mà phán đoán một dạng thức ăn có ăn ngon hay không là Louis năng khiếu. Louis nuốt nước miếng, chỉ dưới góc phải cái kia hình ảnh theo dõi nói, ta muốn cái kia. Cái kia ăn ngon nhất. Louis còn chưa làm ra trả lời lúc, Franca liền đã biến mất thân hình chờ đến hắn chỉ ra chính mình muốn nhất thức ăn, ăn mặc màu đen áo thun cùng nữ tính rộng rãi chân quần Franca thân ảnh nhanh chóng phát họa tại dưới góc phải cái kia phục sinh nữ thi mặt bên. Nàng một tay nắm chắc chắn chi súng một tay cầm trong suốt đến gần như vô hình nghệ âm lãnh chi nhận đem sau người đâm về phía còn chưa hoàn toàn leo ra màn hình mục tiêu, đâm về phía đẹp để lỗ tai cạnh huyệt thái dương. Răng rắc. Cái kia phục sinh nữ thi giống như tấm gương phá toái liên đới lấy mặt khác nữ thi thể ảnh đều trở nên hư ảo, đồng thời tan biến tại giám sát trước màn hình phương. Một giây sau, Franca đám người chui ra ngoài mặt kính vật phẩm trang sức bên cạnh, dung mạo xinh đẹp, cổ thon dài, phủ lấy màu trắng váy liền áo, kéo nông rộng búi tóc phục sinh nữ thi vô thanh vô tức nổi bật mà ra. Nàng một cái tay nắm băng tinh ngưng tụ thành, bao trùm lấy hắc diễm dao găm, đột nhiên đâm, hướng Anthony sau lưng. Lumian xuyên qua giám sát màn hình sau khi xuất hiện ở hắc ám yên tĩnh không người cửa hàng bên trong. Lúc này, thang cuốn đã ngừng vận chuyển, tất cả cửa hàng đều kéo lên cửa cuốn. Lumian nhanh chóng quét một vòng, trông thấy một đạo phủ lấy màu trắng váy liền áo thân ảnh với thông hướng nam phòng vệ sinh nữ qua đạo chỗ chợt lóe lên. Lumian vai phải màu đen ấn ký phát sáng lên, khiến cho hắn trực tiếp truyền tống tới. Thân ảnh của hắn mới vừa ở qua đạo lối vào phát họa mà ra, bàn tay trái đã móc ra điện thoại. Lumian nhanh chóng mắt liếc đã sáng lên màn hình điện thoại di động, phát hiện không có tín hiệu. Hắn nghĩ xác nhận liền là điểm này. Nơi này là hình ảnh theo dõi hình thành dị độ không gian, hư ảo thế giới. Cùng trong kính thế giới rất giống, cùng thế giới trong tranh cũng rất giống như. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, đưa điện thoại di động nhét vào lữ giả bọc hành lý bên trong mà không phải trong túi quần. Hắn đây là lo lắng chiến đấu kế tiếp khả năng nhường điện thoại hư hao. Đối bản liền không giàu có gia đình tới nói, đây là tổn thất trọng đại. Lumian tròng mắt màu lam bên trong, cái kia đạo phủ lấy màu trắng váy liền áo nữ tính thân ảnh đã chạy đến góc rẽ. Thấy tức đoạt được, cơ hồ là đồng thời, Lumian thoáng hiện đến mục tiêu phía sau, đem băng tinh ngưng tụ thành trực kiếm đâm tới. Băng kiếm cương chạm đến cái kia nữ tính thân ảnh, đối phương bỗng nhiên như là sóng nước lắc lư. Biến mất không còn tâm tích. Ảo ảnh, đây chỉ là một ảo ảnh. Lợi dụng nam phòng vệ sinh nữ bên ngoài bồn rửa tay tấm gương chế tạo ảo ảnh. Lúc này, nam tính phòng vệ sinh lối vào âm u trong góc, một đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh nhanh chóng hiện lên ra tới, cầm trong tay mặt cỡ trung tấm gương, soi sáng ra Lumian ăn mặc áo sơ mi quần dài nam tính hình ảnh. Thừa dịp Lumian lực chú ý hoàn toàn đặt ảo ảnh bên trên cơ hội, này mơ mơ hồ hồ thân ảnh đem bao trùm lấy khi ma nữ gây hắc diễm tay cầm ấn về phía mặt kính. Lumian con mắt, mũi, miệng này địa phương bỗng nhiên phun ra tà dị hắc diễm, có thể thân ảnh của hắn lại tại từng tấc hư ảo, dần dần tiêu tán. Đây cũng là ảo ảnh. Phòng vệ sinh cửa vào âm u trong góc, cái kia đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh phía sau, Lumian thân thể vẽ ra, đôi mắt hiện lên thiết hắc sắc, tay phải nắm quyền, dùng cơ bắp bành trướng biến lớn tư thái, đột nhiên đánh phía kẻ địch cổ cùng sau lưng giao tiếp chỗ. Thu hoạch thêm một kích toàn lực. Ngươi có thể lợi dụng tấm gương chế tạo ảo ảnh, ta cũng có thể. Ầm. Một quyền này đem mơ mơ hồ hồ thân ảnh đánh cho chia năm xẻ bảy, dùng mảnh kiến bể hình dáng vẫy hướng bốn phía. Ngay sau đó, Lumian cảm giác từng sợi vô hình tơ nhện theo bốn phương tám hướng quấn quanh tới, cố gắng trói chặt tay chân của mình cùng thân thể, cũng định dùng khác biệt phương thức quấy nhiễu tự thân động tác. Lumian lúc này, hừ một tiếng, từng đóa trói buộc điên cuồng cùng nguy hiểm đen kịp hỏa diễm lăng không nhảy ra, rơi xuống mấy cây vô hình tơ nhện lên. Hủy diệt chi diễm kê tựa như chân chính gây thợ săn vì hỏa diễm như thế, trong nháy mắt liền đốt lên những cái kia tơ nhện, sau đó nhanh chóng lan tràn ra, nhập vào xuất ra lấy chung quanh tất cả có thể đốt vật, cũng đốt cháy lên tràn ngập với trong không khí thần bí học vi khuẩn gây bệnh. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, Lumian liền thoát khỏi ma nữ, mạng nhện cùng dấu giếm, ôn dịch, ảnh hưởng. Mà đầu này qua đạo lối vào chỗ, một đạo nữ tính thân ảnh tại mạng nhện bùng cháy hào quang bên trong rõ ràng hiện ra ra tới. Nàng phủ lấy màu trắng váy liền áo, kéo nông rộng búi tóc, dung mạo xinh đẹp, lỗ tai đẹp đẽ, cổ thon dài, chính là cái kia phục sinh nữ thi. Phòng quan sát bên trong. Trang ca nhất kích không thể thành công đồng thời, Jenna cùng Anthony đều kinh nghiệm phong phú cải biến vị trí của mình. Sau người nhờ vào đó tránh thoát phục sinh nữ thi băng tinh dao găm ám sát. Nhưng điều này cũng làm cho ba người tại không tính lớn phòng quan sát bên trong tụ tập tại một cái phạm vi nhỏ, phục sinh nữ thi tầm mắt tùy theo nhìn về phía ngồi tại chỗ không nhúc nhích hai tên bảo an. Trong đó một tên bảo an lập tức thoát khỏi pho tượng trạng thái, bỗng nhiên đứng lên. Một giây sau, thân thể của hắn liền giống bị rót vào đại lượng khí thể, kịch liệt bành trướng thành cầu. Trong quá trình này, hắn đôi mắt chỗ sâu trắng xám nhiễm lên vàng hào quang màu xanh lục. Ầm ầm. An ninh này như chống đỡ đến cực hạn khí cầu một dạng nổ tung, huyết nhục của hắn cùng nội tạng bị xé thành mảnh nhỏ, mang theo màu vàng xanh lá mũ dịch, với trùng kích phong bạo mang khỏa dưới, bao phủ hướng phòng quan sát bên trong mỗi một cái góc, bao trùm Franca cùng Jenna đám người. Virus bom. Franca con ngươi bỗng nhiên phóng to. Cái kia phục sinh nữ thi cũng tại thi thể nổ tung ảnh hưởng phạm vi bên trong, nhưng nàng đã sớm chuẩn bị, hướng lùi lại một bước, đã trốn vào mặt kính trang sức bên trong. Chương 33. Tật bệnh bom, Franca không kịp sử dụng băng chi bùa hộ mệnh, cũng không kịp bắt lấy Jenna đám người, mang theo bọn hắn trốn trong tay mình trang điểm trong kính, chỉ có thể trực diện uy lực không tính lớn nổ tung cùng rõ ràng rất nguy hiểm máu thịt, chất nhầy. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Dưới tình huống như vậy, ba người bọn họ chỉ có thể chủ động kích phát gương thế thân, đầu tiên là bị xung kích sóng gió đập nứt, tiếp theo nhiễm phải sền sệt máu thịt cùng còn đang ngọ ngoại vàng lục mũ dịch. Đồng dạng bị ba vị ma nữ, một người làm ra một cái gương thế thân, Louis không có tự động sử dụng, mà là ngồi xổm xuống, ôm chặt thân thể, trình độ lớn nhất giảm bớt, chịu đánh diện tích. Trong quá trình này, hắn há hốc miệng ra. Khóe miệng của hắn không nhận bất luận cái gì hạn chế, một mực nứt đến não sau, miệng môi trên nắm con mắt, mũi, cái trán các bộ vị đính đến đối diện trần nhà, miệng môi dưới thì sắp chạm đến ngực. Ba ba ba. Nổ tung sóng gió bên trong xen lẫn vàng lục máu thịt dành lên trước sợ sau xông vào Louis cái kia to lớn khoang miệng, thẳng đến hắn túi dạ dày. Hết sức đáng tiếc, hưởng thụ tiệc đứng Louis chỉ chống đỡ 2 giây, liền bị động kích khởi gương thế thân, nứt đầy đất. Hắn cái này dị thường kinh dị miệng lớn tạo hình tựa hồ chỉ có bề ngoài, khuyết thiếu đầy đủ cường độ, chỉ có danh sách 7 trình độ. Nổ tung sóng gió thoáng qua lắng lại. Franca cùng Jenna đám người thân ảnh một lần nữa phát họa tại khắp nơi đều tiêm nhiễm lấy sền sệt máu thịt cùng vàng lục mũ dịch phòng quan sát bên trong. Làm thống khổ ma nữ, Franca cùng Jenna đều trực giác mà tin tưởng nơi này đã tràn ngập nguy hiểm tật bệnh, đang ở tốc độ cao cảm nhiễm chính mình. Không do dự, Franca giơ lên tay phải, hiển lộ ra trong lòng bàn tay nắm chặt băng chi bùa hộ mệnh. Này ống ánh bùa chú đã bị Lumian một lần nữa chế tác qua một lần. Trước mắt có thể sử dụng 4 lần để trong kính xuyên qua. Vừa nhìn thấy Franca thể hiện ra băng chi bùa hộ mệnh, Jenna cùng Anthony lập tức hướng nàng tới gần, bắt lấy cánh tay của nàng cùng tay áo. Louis chần chờ một chút, vẫn là tìm nơi nương tựa ác độc, ma nữ. Một giây sau, thân ảnh bốn người hư hóa, tiến nhập Franca cái tay.